Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 490. Như Ý Vấn Thạch. Lúc này Tử Yên nói ra: "Lăng Thiên, chúng ta phải nên làm như thế nào, muốn tham dự sao?" Lăng Thiên gật gật đầu nói ra: "Đương nhiên, năm đó ta tới đây thời điểm, đem cái kia nữ cấp cứu, bọn hắn hẳn là ánh nắng chiều đỏ sơn trang người, nếu là hôm nay không ra tay cứu giúp, chẳng phải là trước kia bạch cứu được." Phản Thiên cùng Tử Yên không khỏi có mắt trợn trắng xúc động, đây cái gì lô giới nha, bất quá xác thực, hiện tại ánh nắng chiều đỏ sơn trang một phương hiện tại đang cùng hắc thủy môn khó hóa giải, mà vừa tới, minh sát môn, các vị cao thủ đều là tiên hoàng cấp bậc cao thủ, có bọn hắn tham dự, hắc thủy môn ưu thế sẽ bày ra. Huyền Diệp không khỏi trên mặt cười một tiếng đối với mình đối diện đối thủ Hồng Phượng Hoàng, nói ra: "Thật sự là thượng tiên muốn vong các ngươi nha. Có minh sát môn các vị cao thủ tương trợ, đem các ngươi ánh nắng chiều đỏ sơn trang san bằng không phải việc khó, nhưng sau đó ta hắc thủy môn tướng sẽ là phong luyện tiên vực bên trong thế lực lớn nhất." Hồng Phượng Hoàng trên mặt không khỏi đỏ lên vì tức, nói ra: "Không nghĩ tới các ngươi hắc huyền môn vậy mà cấu kết phía ngoài thế lực, vậy mà giở trò chiêu. Ngươi quả nhiên là hỗn chứng thêm vô sỉ, năm đó ta quả nhiên không có nhìn lầm người nha." Bàn tay thượng phẩm tiên khí không ngừng phát ra từng đạo kiếm khí bén nhọn, hướng Huyền Diệp công tới. Thực lực của hai người đều là không sai biệt lắm, cho nên Huyền Diệp cũng không có hiện ra hốt hoảng thần sắc. Nhàn nói ra: "Các ngươi vẫn là cam chịu số phận đi." Lúc này 17 cái minh sát môn cao thủ rốt cuộc đi vào chiến trường, đang chuẩn bị động thủ về sau, đột nhiên nghe được một âm thanh ôn hòa truyền đến. "Thật sự là rừng lớn cái gì điều đều có nha, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là giống như trước, cái gọi là hảo nam không cùng nữ đấu, vì huynh đệ kia vậy mà chiêu chiêu ngoan độc, giống như lúc đầu nha. Xem ra năm đó dạy dỗ ngươi thật sự là quá ít." Hồng Phượng Hoàng cùng Huyền Diệp trên mặt đều là biến đổi, khác biệt chính là Hồng Phượng Hoàng trên mặt kinh hỉ, Huyền Diệp trên mặt âm trầm, đồng thời cầu thị nhìn xem Lăng Thiên đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Lăng Thiên thanh âm lại truyền tới: "Minh sát môn các vị, ta khuyên các ngươi vẫn là không muốn can thiệp hai phe này thế lực đối chiến, bằng không mà nói ta sẽ ra tay giáo huấn ngươi nhóm. Nếu là có cái gì tử thương thế nhưng là không muốn chỉ riêng ta không có nhắc nhở các ngươi." Minh Liệt nghe được lời như vậy, trong lòng không khỏi giật mình, hắn cảm thấy trước mắt hai nam một nữ quả thực không tầm thường nha, vậy mà để hắn cảm giác được run rẩy, nói như vậy, thực lực của đối phương đều trên mình, hắn hiện tại đã là tiên đế hậu kỳ cao thủ, nhưng là mình còn có thể có dạng này cảm giác cũng chỉ có tiên đế đỉnh phong cấp bậc siêu cấp cao thủ mới có thể làm được. Ba cái tiên đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ, bọn hắn minh sát môn thế nhưng là trêu chọc không được nha. Minh Liệt không khỏi ngăn lại môn nhân hành vi, cũng đem bọn hắn tìm trở về, nói ra: "Vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào? Tương lai có rảnh rỗi có thể tới môn minh sát môn làm khách." Đứng tại Minh Liệt bên người hai cái tiên đế sơ kỳ cao thủ, bọn hắn cũng là nhìn ra trước mắt ba người không tầm thường, bọn hắn dựa vào cao thủ trực giác, trước mắt ba người chỉ là bằng vào một cái thủ, liền có thể đem bọn hắn giải quyết hết, cho nên phó môn chủ chịu thua hành vi, bọn hắn cũng không có cảm giác giật mình, ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên, không cần thiết vì hắc thủy môn mà đắc tội ba cái tu vi thâm bất khả trắc tiên đế. Đồng thời trước mắt ba người sau lưng hẳn là đổi còn có sở thuộc thế lực, minh sát môn mặc dù là trong tiên giới nhất lưu thực lực, nhưng là cùng một chút thế lực lớn so sánh vẫn là còn kém rất rất xa nha. Lăng Thiên cười nói ra: "Đạm đài Lăng Thiên, về phần làm khách sau này hãy nói." Minh Liệt thầm nghĩ một chút, vẫn còn không biết rõ tại trong tiên giới còn có dạng này một hào nhân vật, nhưng là thực lực của đối phương liền còn tại đó, cho nên nói đến: "Đã như vậy, chúng ta sau này còn gặp lại, chúng ta đi." Nói xong mang theo Minh Sát Môn các vị cao thủ từ truyền tống trận rời đi, tình hình như vậy, để đang giao chiến Hắc Thủy Môn cùng ánh nắng chiều đỏ sơn trang đám người không khỏi ngừng lại, kinh nghi bất định nhìn cách đó không xa ba người. Lăng Thiên cười nói ra, cái kia dẫn đầu cũng là khôn khéo nha. Tử Yên cười nói ra, ta nghĩ hắn đã đoán được thực lực của chúng ta, mà lại trong lòng kiêng kỵ, không muốn vì Minh Sát Môn trêu chọc đại phiền toái. Lăng Thiên cùng Phản Thiên gật gật đầu biểu thị đồng ý. Phản Thiên cười nói ra, ta đi lên đánh một trận thế nào? Lăng Thiên tức giận nói ra, ngươi có ý tốt nha, bọn hắn cao nhất thực lực cũng chỉ bất quá là tiên hoàng hậu kỳ thực lực, lấy tu vi của ngươi nếu là đánh bọn hắn thật sự là thái mất thân phận, biết ngươi thích đánh nhau. Không bằng chúng ta tìm một chỗ luận bàn một chút, ta gần nhất phát hiện được ta tu vi lại tăng không ít, cần tìm người nghiệm chứng một chút, ta nghĩ ngươi đại ca nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của ta. Phản Thiên không khỏi cười cười xấu hổ, không có trả lời, những năm gần đây Lăng Thiên tiến bộ là đám người rõ như ban ngày, mà lại bản thân cũng là nhiệt huyết phần tử, thế là mỗi một thiên bô sẽ tìm Phản Thiên tranh tài một trận. Từ nguyên lai Phản Thiên kém mấy phần, càng về sau bại hoàn toàn Mách Lăng Thiên, sử dụng thời gian bất quá là hơn một năm thời gian mà thôi, Phản Thiên không khỏi bị đả kích lớn, nhưng là Lăng Thiên mỗi thiên bô muốn tìm hắn bồi luyện một phen, cuối cùng bất đắc dĩ mới hướng tiên giới đi du lịch, mỗi qua còn mấy năm trở về một lần. Dạng này ẩn tình người biết không nhiều, cho nên Tử Yên không khỏi nghi hoặc nhìn Phản Thiên, không biết hắn vị đại ca kia thế nào. Lăng Thiên buồn cười nhìn xem Phản Thiên, cuối cùng nói ra, tốt, chúng ta vẫn là đi đi, nơi này chiến đấu không cần thiết nhìn. Tử Yên gật gật đầu, trong tiên giới thực lực tranh chấp mỗi thiên đô đang phát sinh, cho nên ánh nắng chiều đỏ sơn trang cùng Hắc Thủy Môn chỉ thấy quyết đấu, Tử Yên là không cảm thấy kinh ngạc. Ba người không khỏi bay về phía không trung, đúng lúc này hầu, Hồng Phượng Hoàng không khỏi nói ra, cái kia an nhân đa tạ ngươi hai lần cứu mạng, có thể hay không đến ánh nắng chiều đỏ sơn trang làm khách? Lăng Thiên cười cười nói ra, không cần, tiện tay chi cực khổ mà thôi, không cần để ý. Nói xong, hóa thành một đạo hào quang rời đi, Tử Yên cùng Phản Thiên cũng là theo sát phía sau, ba người trong nháy mắt biến mất. Hồng Phượng Hoàng không khỏi trên mặt lộ ra nồng đậm thất vọng, đồng thời trong mắt của nàng còn có cái khác cảm xúc. Bị Lăng Thiên đây một quấy nhiễu, song phương đều không có tiếp tục đại chiến tâm tình, thế là riêng phần mình trở về, đem sự tình hôm nay nói cho trưởng bối. Lăng Thiên bọn người trở lại Đạm Đài Tiên Cốc thời điểm, Lăng Thiên vậy mà bên ngoài phát hiện hai cái tiên hoàng hậu kỳ cao thủ cùng một cái tiên đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ. Kia hai cái tiên hoàng hậu kỳ cao thủ không phải người khác, chính là đã lâu Đế Thích Tiên cùng Thông Thiên hai người. Không nghĩ tới bọn hắn tiến về Thông Thiên Tiên Viên nhất tộc về sau, ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian để đến được tiên hoàng hậu kỳ cấp bậc, dạng này để Lăng Thiên không khỏi sững sờ. Lúc này Thông Thiên cười nói ra, đại ca ngươi rốt cuộc trở về, đến ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu một chút Thông Thiên Tiên Viên nhất tộc tộc trưởng Thông Huyền lão tổ. Lăng Thiên không khỏi tiến lên thi lễ một cái, nói ra, tiền bối tự mình đến đây, không chu toàn chỗ xin hãy tha lỗi. Thông Huyền nói ra, thật sự là hậu sinh khả ấy nha, không nghĩ tới thực lực ngươi bây giờ vậy mà cường hoành như vậy. É là cho dù là ta đều không phải là đối thủ của ngươi nha. Lăng Thiên mỉm cười, hắn cường đại thần thức đã cảm giác được Thông Huyền mặc dù đã già nua, nhưng là thực lực xác thực vô cùng kinh khủng, so với Phản Thiên cũng là không chút thua kém nha. Cho nên Thông Huyền nói như vậy, Lăng Thiên cũng liền chấp nhận, bởi vì đây là sự thật. Lăng Thiên cười nói ra, tiền bối quá khiêm tốn, không nghĩ tới ta hai vị này bằng hữu tiến về quý tộc, vậy mà thu hoạch dạng này lớn, hiện tại đã là tiên hoàng hậu kỳ cường giả. Thông Thiên cười khổ nói, ta Thông Thiên Tiên Viên nhất tộc gần nhất những năm gần đây nhân khẩu càng ngày càng ít, đến bây giờ đã chỉ có 28 cái, không nghĩ tới lại còn có tộc nhân từ hạ giới phi thăng, lần này ta đến đây là đặc địa đến cảm ơn ngươi, bọn hắn đối với tộc ta thật sự mà nói là quá trọng yếu, đây là một phần của ta lễ vật, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận. Nói xong đem một khối kim sắc sắt đá giao cho Lăng Thiên. Lăng Thiên là luyện khí đại hành gia, không khỏi hoảng sợ nói. Trời ơi, lại là Như Ý Vấn Thạch, đây chính là luyện chế thần khí vật liệu nha, mà lại hắn còn có cái khác kinh khủng gì hiểu, phần lễ vật này thật sự là quá lớn, vãn bối không thể thu nha. Như Ý Vấn Thạch thế nhưng là cái đồ vật ghê gớm, nếu là hắn thêm tài luyện trong binh khí, không chỉ có uy lực tăng gấp bội mấy chục lần, mà lại còn có biến hóa kinh khủng dị năng, dài ra nhỏ bé mảnh, đủ loại vũ khí hình thái, đều là không còn nói dưới. Phần lễ vật này thật sự là không thể so với thần khí kém, thậm chí có phần hơn mà vô cùng cùng. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 491. Như Ý Kim Lân Đao. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra: "Nếu nói như vậy, vậy vãn bối liền từ chối thì bất kính." Nói xong, đem Như Ý Vấn Thạch thu vào. Bởi vì Thông Thiên Tiên Viên nhất tộc tộc trưởng đến, Bạch Khải cùng Bạch Phi hai cái Bạch Hồ nhất tộc trưởng lão không khỏi chạy đến xứng đôi. Hai tộc bọn họ thế hệ giao hảo, cho nên quan hệ không phải bình thường, mà lại ba người tự mình đều là một gọi nhau huynh đệ. Thông Huyền không khỏi hỏi: "Hai vị, không biết lẫn nhau Tôn đại nhân gần nhất vừa vặn rất tốt, chúng ta đã có vạn năm thời gian không có gặp mặt." Bạch Khải cười nói ra: "Lão ca tới thật không khéo, hiện tại Hồ Tôn đại nhân bởi vì thần kiếp sắp giáng lâm, hơn 10 năm trước tuyên bố bế quan tu luyện, một mực đến nay đều chưa hề đi ra. Đối với hiện tại Hồ Tôn đại nhân ngay tại luyện hóa thần đan năng lượng, chuyện này quan hệ trọng đại, cho nên cho dù là cùng Thông Huyền quan hệ không sai, Bạch Khải vẫn là che giấu đi." Thông Huyền gật gật đầu nói ra: "Hồ Tôn đại nhân thật sự là bất thí chi tài, vậy mà nhanh như vậy liền muốn độ thần kiếp, hy vọng nàng lần này có thể thành công nha." Thông Huyền niên kỷ là Hồ Tôn gấp bội nhiều, nhưng là đối phương hiện tại liền muốn độ thần kiếp, mà mình tới bây giờ còn đang tiên đế đỉnh phong cấp bậc bồi hồi, trong lòng tự nhiên cảm khái. Sau đó đám người tương hỗ kết bạn về sau, sướng hàn huyên, bởi vì Thông Huyền dù sao cũng là trong tiên giới thế hệ trước đám người, lịch duyệt đếm không hết, cho nên giảng một chút trong tiên giới bí ẩn, đám người tự nhiên là nghe nhập thần, coi như là tăng trưởng đám người lịch duyệt. Cứ như vậy Thông Huyền ngay tại Đạm Đài Tiên Cốc cư ngụ xuống tới, nửa tháng thời gian rất nhanh liền đi qua, đoạn này thời gian, Lăng Thiên một mực tiềm tu, bởi vì hắn muốn chuẩn bị đem Như Ý Vấn Thạch dung luyện đến trong thần khí mặt, dạng này nghe vào khả năng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là Lăng Thiên muốn thử một chút, nếu như thành công, chính Lăng Thiên sẽ có một thanh tiện tay thần khí, hơn nữa còn sẽ có. Như Ý Vấn Thạch biến hóa khó lường năng lực, Lăng Thiên ngấm lại liền huyết dịch phát nhiệt. Chuyện này cũng không phải bí mật gì, rất nhanh tất cả mọi người biết, mặc dù cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là đối với Lăng Thiên sáng tạo xuống tới đủ loại kỳ tích tới nói, đem Như Ý Vấn Thạch dung luyện đến trong thần khí mặt, mặc dù cảm thấy độ khó rất lớn, nhưng là vẫn muốn thử một chút. Rốt cuộc Lăng Thiên chuẩn bị hoàn tất về sau, toàn bộ Đạm Đài Tiên Cốc đám người toàn bộ xuất phát, tại Cửu Trọng Thiên tìm được một cái hoang vu sơn cốc, thế là Lăng Thiên liền đem rơi vào chỗ nào, đám người nhao nhao xa xa tránh đi. Đối với Lăng Thiên, đan địa hỏa, uy lực khủng bố đám người thế nhưng là trong lòng hiểu rõ. Lăng Thiên ngồi xếp bằng, dùng một khắc đồng hồ thời gian điều chỉnh, rốt cuộc mở mắt, sau đó đem đầu lâu lớn nhỏ, Như Ý Vấn Thạch đem ra, lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái thần khí, khi thanh này thần khí xuất hiện thời điểm không khỏi phát ra kinh khủng đao khí, xa xa truyền ra, các vị tiên đế cấp bậc cao thủ không khỏi liên thủ tạo thành một cái cường hoành lồng năng lượng, đem Lăng Thiên các vị thân bằng bảo hộ lên. Đối với Lăng Thiên tại Ma thần bí cảnh bên trong đạt tới thiên kiếp bí cảnh đồng thời có thu hoạch, Thông Huyền về sau cũng biết. Cho nên nhìn thấy Lăng Thiên tiện tay lấy ra một thanh thần khí, chấn kinh lại không ngoài ý muốn. Lăng Thiên đem mình tất cả âm dương hỗn độn thiên nguyên khí đều điều động, đem khủng bố như vậy năng lượng không ngừng rót vào trong thần khí mặt, chỉ gặp trên thân đao không khỏi tản mát ra kinh khủng uy áp, đồng thời còn phát ra một trận đao minh âm thanh. Lăng Thiên cảm thấy dạng này còn chưa đủ, còn đem mình năng lượng tinh hạch bên trong tiên linh chi lực cũng điều động, rốt cuộc đem thần khí dơ lên đến trên thân tản ra kinh khủng uy áp. Liền xem như nơi xa quan chiến đám người cũng là trái tim băng giá không dễ. Phản Thiên trong lòng không khỏi thở dài, biết mình vị đệ đệ này thực lực xác thực đã siêu việt mình, mà Thông Huyền thì là chấn kinh luyện một chút. Hắn từ Thông Thiên cùng Đế Thích Thiên trong miệng đạt được Lăng Thiên một chút tin tức, vậy mà không cao hơn ngàn năm thời gian đã đến khủng bố như vậy cấp độ, dạng này như yêu nghiệt nhân vật. Lăng Thiên hung hăng dùng thần khí bổ vào, như ý vẫn thạch, phía trên tranh giòn sáng tiếng vang truyền đến, thần khí lưới đao bổ vào như ý vẫn thạch phía trên, thần khí năng lượng, tăng thêm Lăng Thiên đủ khả năng có năng lượng, rốt cuộc tách ra một cái lớn chừng bàn tay, như ý vẫn thạch. Lăng Thiên đem trong thần khí mặt năng lượng thu hồi lại, cũng đem như thế thần khí thả lại trong không gian giới chỉ, đem khối lớn, như ý vẫn thạch thu vào, để sau đem mình đan địa hỏa tế luyện ra kinh khủng đan địa hỏa. Lăng Thiên đem nó lớn nhỏ khống chế tại 2 mét phạm vi bên trong, đem lớn chừng bàn tay, như ý vẫn thạch ném vào hỏa viêm bên trong. Chỉ thấy được tại kinh khủng hắc sắc hỏa diễm bên trong kim sắc, như ý vẫn thạch một điểm phản ứng đều không có. Lăng Thiên dòng giã luyện hóa một ngày thời gian, mà đan địa hỏa bên trong, như ý vẫn thạch, vẫn là một điểm phản ứng đều không có. Lăng Thiên không khỏi trong lòng thở dài, không hổ là luyện chế thần khí vật liệu, quả nhiên khó mà luyện hóa nha. Lăng Thiên không khỏi đem đan địa hỏa uy lực thi triển đến lớn nhất, lập tức đan địa hỏa nhiệt độ chợt tăng gấp 4-5 lần nhiều, sóng nhiệt tập kích người, nhưng là Lăng Thiên lại là một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Nơi xa vây xem các vị một chút cũng không có hiện ra không kiên nhẫn, đối với Lăng Thiên muốn đem, như ý vẫn thạch, dung luyện đến trong thần khí mặt, vậy liền coi là tại trong tiên giới cũng là lần thứ nhất gặp phải, cho nên đám người không khỏi kiên nhẫn chờ. Lăng Thiên, đan địa hỏa, bá đạo uy lực, mọi người đã thấy được, liền xem như cùng tiên tôn cấp bậc đan hỏa so sánh, cũng là không chút thua kém. Thông Huyền bọn người biết, như ý vẫn thạch trình độ cứng cáp, toàn bộ tiên giới có thể đem luyện hóa có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đám người đây chờ đợi dòng giã một tháng thời gian, rốt cuộc tại đan địa hỏa không ngừng thiêu đốt dưới, như ý vẫn thạch, rốt cuộc bắt đầu chậm rãi hóa tan. Lại qua một tháng thời gian, tại đan địa hỏa bên trong đất là một đoàn kim sắc dung dịch. Lăng Thiên cũng không có gấp, mà là lại dùng một tháng thời gian rèn luyện, lúc này mới bắt đầu xuống một bước. Lăng Thiên dùng thần thức tại trong không gian giới chỉ mấy trăm kiện trong thần khí mặt hướng ý chọn một phen về sau, rốt cuộc Lăng Thiên đem chọn chúng một khi kim lân đao, đao. Thanh này trong thần khí mặt khí linh là kim lân huyền thiên giao long. Cường hoành như vậy khí linh tự nhiên là kiệt ngạo bất tuần, Lăng Thiên không khỏi vận dụng mình linh hồn năng lượng, tinh thần năng lượng. Âm dương hỗn độn thiên nguyên khí còn có tiên linh chi lực, bốn loại kinh khủng năng lượng bàng bạc hội tụ cùng một chỗ, không ngừng cùng kim lân huyền thiên giao long kinh đi lấy quyết đấu. Cũng không lâu lắm thời gian, Lăng Thiên liền đã mơ hồ ở vào hạ phong. Đúng vào lúc này, tại Lăng Thiên trong đan điền hai cái âm dương hỗn độn bảo châu đột nhiên bộc phát quang mang mãnh liệt, sau đó kinh khủng âm dương hỗn độn thiên nguyên khí xa xa không ngừng thấu thể mà xuất. Cuối cùng không ngừng hướng kim lân đao bên trong dũng mãnh lao tới, dòng dã qua ba canh giờ giao phong, cuối cùng rốt cục kim lân huyền thiên giao long thua trận, đồng thời nhận Lăng Thiên làm chủ. Sau đó Lăng Thiên không khỏi nhẹ nhàng thở ra, rốt cục gắng gượng qua tới, mấy cái này canh giờ giao phong, để đứng ở một bên trong lòng mọi người ngoại trừ chấn kinh không còn cái khác tâm tình, Lăng Thiên đem, như ý vẫn thạch chất lỏng đổ vào kim lân đao. Phía trên trong vòng một canh giờ, toàn bộ thần khí đều bị, như ý vẫn thạch, dung dịch dung luyện một lần lại một lần, lại thêm, đan địa hỏa trợ giúp dưới, toàn bộ kim lân trong đao bộ đang không ngừng kinh đi lấy cải biến, khiến thiên cứ như vậy vội vàng nửa tháng thời gian, rốt cuộc đem, đan địa hỏa thu vào. Chỉ gặp không trung xuất hiện một cái hoàn toàn mới kim lân đao, Lăng Thiên cười nói ra. Rốt cục hoàn thành, sau này liền bảo ngươi, Như Ý Kim Lân đao đi, hài lòng không? Như Ý Kim Lân đao đầu đao không khỏi cong ba lần, liền cùng gật đầu không có gì khác biệt, Lăng Thiên nụ cười trên mặt càng tăng lên. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 492. Xuất quan chức phong. Đám người nhìn thấy Lăng Thiên đã ở luyện chế thành công, nhao nhao tiến lên chúc mừng, Phản Thiên cười nói ra. Lão đệ nha, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật thành công thanh này, Như Ý Kim Lân đao, thật cùng ngươi rất xứng đôi nha, ta nghĩ có cái đó, ngươi hẳn là có thể cùng tiên tôn cấp bậc cao thủ có bên trên liều mạng đi. Thông Huyền, Bạch Khí bọn người nhẹ nhàng gật gật đầu, về phần Đạm Đài gia đám người càng là đối với Lăng Thiên có mù quáng tự tin. Lăng Thiên lắc đầu nói ra. Nào có dễ dàng như vậy nha, không nên quên tiên tôn thế nhưng là lĩnh ngộ, lĩnh vực, năng lượng, hiện tại ta còn là kém xa. Chính Lăng Thiên vẫn là có dự kiến trước, lĩnh vực năng lượng, xa xa áp đảo tiên linh chi lực, chính là chính Lăng Thiên thể nội, âm dương hỗn độn thiên nguyên khí, cũng là không kịp nổi cách đó, chỉ có chính Lăng Thiên cũng lĩnh ngộ, lĩnh vực năng lượng. Dạng này ngược lại là có thể lấy hắn tiên đế đỉnh phong cấp bậc thực lực cùng tiên tôn cấp bậc cao thủ đấu một trận. Thông Huyền nói ra. Bất kể nói thế nào, ngươi có thần khí, Như Ý Kim Lân đao, chính là như hổ thêm cánh, đã không thể so với tiên tôn kém hơn bao nhiêu. Lăng Thiên đây muốn nói cái gì thời điểm đột nhiên biến sắc, sau đó đám người cũng cảm giác được trên mặt đất một trận lay động, Tử Yên không khỏi có chút kinh hoàng nói ra. Đây là có chuyện gì? Bởi vì nàng cảm giác được một cỗ năng lượng kinh khủng tại ảnh hưởng hết thảy chung quanh, Đạm Đài gia đám người càng là hoảng loạn. Lăng Thiên nói ra. Mọi người không nên kinh hoàng, nếu như ta không có đoán sai, Hồ Tôn muốn xuất quan. Bạch Khải cùng Bạch Phi hai cái Bạch Hồ nhất tộc trưởng lão tự nhiên biết Hồ Tôn đại nhân, ngay tại luyện hóa thần đan năng lượng, đã nhanh 18 năm thời gian cũng hẳn là xuất quan. Hai người không khỏi nhìn nhau một chút, trong mắt tràn đầy vui sướng, chỉ là nhìn năng lượng như vậy ba động, bọn hắn đã nhìn ra hiện tại Hồ Tôn thực lực có tăng trưởng đến một cách không thể tưởng tượng nổi trình độ. Chỉ thấy được trên mặt đất chấn động càng ngày càng kịch liệt. Mà lại phạm vi không ngừng mở rộng, rất nhanh hơn phân nửa cái, Cửu Thiên Phong luyện sơn mạch liền đã bản năng lượng như vậy bao phủ, đây cũng không có kết thúc, hơn nữa còn đang không ngừng khuyết trương, mà Hồ Tôn xuất quan trước phóng ra năng lượng càng lúc càng lớn, càng ngày càng kinh khủng, rốt cuộc làm cho tất cả mọi người biến sắc trình độ. Ngắn ngủi một canh giờ sau, toàn bộ phong luyện tiên vực đều bị khủng bố như vậy năng lượng dưới. Không ngừng lắc lư một cái, Lăng Thiên hiện tại mừng rỡ không thôi, nói ra. Xem ra là thành công, so ta tưởng tượng bên trong càng thêm mau lẹ nha. Chỉ là tiết ra ngoài năng lượng, hiện tại Lăng Thiên liền đã nhìn ra hiện tại Hồ Tôn thực lực đã tăng trưởng đến một cái kinh khủng cấp độ, khủng bố như vậy năng lượng ba động tự nhiên là kinh động đến trong tiên giới các vị tiên tôn. Bọn hắn tại cảm nhận được khủng bố như vậy năng lượng về sau. Không khỏi cảm giác được kinh hãi không thôi, tại dạng này năng lượng kinh khủng bọn hắn cảm thấy bọn hắn nhỏ bé, không khỏi nhao nhao dùng thần thức dò xét mà tới. Kết quả cuối cùng các vị tiên tôn đều kinh hãi, bọn hắn phát hiện khủng bố như vậy năng lượng ba động là từ trên thân Hồ Tôn phát ra, cụ thể bọn hắn cũng là không rõ ràng lắm, thần thức bị một loại kinh khủng đáng sợ năng lượng ngăn tại bên ngoài. Năng lượng như vậy các vị tiên tôn cũng không lạ lắm, chính là thần nguyên chi lực, khủng bố như vậy năng lượng kinh người xuất hiện tại Hồ Tôn trên thân, ngoại trừ Nhạc Hoàng, Tử Tuyệt cùng Kim Giác biết ẩn tình bên ngoài, cái khác mấy vị tiên tôn không rõ ràng cho lắm, cho nên chấn kinh tại nguyên chỗ, bọn hắn hiện tại đã biết bọn hắn cùng Hồ Tôn chân chính chinh lịch, không hổ là tiên giới đệ nhất nhân nha. Nhạc Hoàng con mắt chỗ sâu không khỏi bốc lên tham lam hỏa diễm. Hắn biết hiện trên người Hồ Tôn có thể xuất hiện thần nguyên chi lực, nhất định là Lăng Thiên bọn hắn tại ma thần bí cảnh ở bên trong lấy được thành quả thần đan nha, cũng chỉ có thần đan mới có thể có kinh người như vậy hiệu quả. Mà Hồ Tôn lần này xuất quan chú định không tầm thường, khí thế kinh khủng còn tại không ngừng khuyết tán, dòng giã qua 5 canh giờ, các vị 7-8 cái tiên vực đều bị khủng bố như vậy năng lượng ảnh hưởng đến, các vị tiên nhân đều chấn kinh, mà những cái kia tiên đế cấp bậc cao thủ không khỏi kinh hãi không thôi, không khỏi nhao nhao từ truyền tống trận, hướng phong luyện tiên vực chạy đến, muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Tại tiên giới cực nam chi địa, tiên linh luân bàn, cách đó không xa gì trong không gian, đang có lấy ba đạo cổ quái thân ảnh kinh đi lấy tu luyện, nhưng là bị Hồ Tôn khủng bố như vậy năng lượng từ trong tu luyện đánh thức, trong ánh mắt không khỏi kinh hãi không thôi, bọn hắn chỉ là tu la giới đỉnh cấp cao thủ. Tu la tôn giả. Na Gia Lâm không khỏi khiếp sợ nói ra. Đại ca. Không nghĩ tới vậy mà tại trong tiên giới còn có khủng bố như vậy cao thủ nha, chúng ta cộng lại cũng không là đối thủ nha. Na Gia Long thần tình nghiêm túc nói ra. Đúng nha, chuyện này phi thường trọng yếu, nhất định phải sớm một chút bẩm báo Tu La Tôn Vương đại nhân, chúng ta cũng không cần lo lắng cái gì. Tu La Tôn Vương kinh khủng trong lòng các ngươi cũng biết là kinh khủng cỡ nào, liền xem như tiên giới có cao thủ như vậy tồn tại. Nhưng là đối với kết quả vẫn là không cách nào cải biến, kết quả sau cùng là không cách nào cải biến, chúng ta không cần lo lắng. Na Gia Ngạn cùng Na Gia Lâm gật gật đầu, từ kinh hãi cảm xúc bên trong đi ra, xác thực, Tu La Tôn Vương thực lực, bọn hắn chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy rùng mình, Na Gia Ngạn nói ra. Đại ca, chúng ta Tu La giới cao thủ lúc nào đến nha? Na Gia Long cười nói ra. Qua một tháng nữa thời gian, liền có thể đến, sau đó còn có đại lượng tu la giới đại quân, lần này chúng ta đối với tiên giới là bắt buộc phải làm nha, nghe nói hiện tại Tu La Tôn Vương đã làm sau cùng công việc, chờ. Bài hoàn tất, liền sẽ chạy tới. Na Gia Ngạn cùng Na Gia Lâm trong mắt không khỏi bộc phát ra tinh quang, trong lòng bọn họ đối với Tu La Tôn Vương ngoại trừ kính sợ bên ngoài còn ẩn giấu đi ái mộ cảm xúc đây. Dì trong không gian ba huynh đệ tại thương nghị một ít chuyện về sau có tiếp tục tinh tu. Bất quá bây giờ tiên giới xác thực náo nhiệt lên, cửu thiên phong luyện sơn mạch khủng bố như vậy dung chuyển tự nhiên là đưa tới đông đảo cao thủ đến đây. Nhưng là bọn hắn đúng là cửu thiên phong luyện sơn mạch bên ngoài ngừng lại. Bởi vì tại mọi người trước mắt xuất hiện 500 tên tiên đế cấp bậc đỉnh cấp tiên thú, bọn hắn đều là sinh hoạt tại cửu trọng thiên tiên thú. Ngày bình thường đều là lấy bạch hồ nhất tộc vị tôn, lần này Hồ Tôn đại nhân bế quan tu luyện, xuất quan thời điểm vậy mà sinh ra khủng bố như vậy năng lượng ba động, bọn hắn cũng là phi thường khiếp sợ. Nhưng là càng ngày càng cao thủ đến đây, vì phòng ngừa có người quấy rầy đến Hồ Tôn, cho nên cửu trọng thiên đến bộ phận tiên đế đã tụ tập ở ngoài vi đem chạy tới các vị tiên giới cao thủ ngăn tại bên ngoài. Tại các vị tiên đế sau lưng còn có chiếu chiếu bật bật tiên thú thân ảnh, một chút nhìn không thấy bờ, bọn hắn đều là tại Bạch Hồ nhất tộc trưởng lão Bạch Khải cùng Bạch Phi hai người triệu tập hạ cao thủ, trong đó tu vi thấp nhất đều là tiên quân cấp bậc, mà lại khủng bố như vậy dày đặc tiên thú quần, số lượng tối thiểu không thua ngàn vạn số lượng. Các vị từ trong tiên giới chạy tới các vị cao thủ không khỏi bị chấn trụ, chỉ là cửu thiên phong luyện sơn mạch bên trong khủng bố như vậy thực lực, liền đã làm cho tất cả mọi người sợ hãi, khi nghe nói như bây giờ năng lượng ba động, là Hồ Tôn đại nhân xuất quan đưa tới, tất cả cao thủ đều kinh hãi. Hồ Tôn nha thế nhưng là tiên giới đám người đệ nhất cao thủ, mặc dù ngày bình thường làm việc khiêm tốn, nhưng là địa vị của nàng là không cần dao động. Cho nên các vị tiên giới chạy tới những cao thủ đều tính cùng đời Hồ Tôn xuất quan. Chỉ là xuất quan trước kinh khủng ba động, các vị tiên giới những cao thủ liền đã biết Hồ Tôn đại nhân tu vi hiện tại đã so với ban đầu càng tăng lên. Đến cùng khủng bố cỡ nào, không có biết. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 493. Thần ấm phù chú. Bạch Hồ nhất tộc cao thủ tự nhiên biết Lăng Thiên là. Mà tu vi cũng ít nhiều từ hai vị trưởng lão nơi đó giải một chút, cho nên đối với Lăng Thiên rất khách khí, lại thêm là Hồ Tôn đại nhân nhận đệ đệ, bọn hắn tự nhiên là không có ý kiến, nhưng là trong đó vẫn là phải hơn 400 tên tiên đế trong lòng tự nhiên không phục, nhưng là Lăng Thiên đem trên người mình khí thế kinh khủng che đậy trên người bọn hắn thời điểm, những này kiệt ngạo bất tuần đỉnh cấp tiên thú nhóm, không khỏi sợ hãi trong tiên giới cường giả vi tôn, bọn hắn khuất phục, nhìn về phía Lăng Thiên con mắt tràn đầy kính sợ. Đám người hiện tại trấn giữ tại Hồ Tôn tu luyện tiềm tu điện, bọn hắn hiện tại chỗ sâu ngoài năm dặm, bởi vì cũng là tiếp cận tiềm tu điện, gặp phải lực cản lại càng lớn, hiện tại toàn bộ đại điện đều bị một cỗ kinh khủng đáng sợ năng lượng bao quanh, liền xem như tiên tôn cấp bậc cao thủ như muốn phá vỡ, nhưng là rất chật vật. Lăng Thiên mà biết tại tiềm tu điện, ngoại vi là một tầng là cường đại thần nguyên chi lực, tại dạng này năng lượng bảo vệ dưới, Hồ Tôn sẽ vô cùng toàn, Lăng Thiên cường đại thần thức cũng là không cách nào tìm kiếm đến tình huống cụ thể, nhưng nhìn hiện tại hình thức hết thảy thuận ý. Hồ Tôn tại tiềm tu điện điều chỉnh 3 ngày thời gian, mới đưa một viên tam chuyển thần thành đan ăn vào, sau đó không ngừng đem thần đan bên trong hiện ra tới thần nguyên chi lực luyện hóa, hấp thu nguyên bản khả năng lượng tinh hạch bên trong tiên linh chi lực cùng thần nguyên chi lực kinh đi không ngừng rèn luyện, cuối cùng theo Hồ Tôn không ngừng hấp thu thần nguyên chi lực, cuối cùng rốt cuộc một chút xíu đem năng lượng tinh hạch bên trong năng lượng chuyển hóa thành thần nguyên chi lực. Chỉ là quá trình này, Hồ Tôn liền dùng 5 năm dưới thời gian mới xem như hoàn thành. Mà tam chuyển thần thành đan, năng lượng kinh khủng không chỉ có riêng chính là như vậy, chỉ là đem năng lượng tinh hạch bên trong năng lượng chuyển hóa thành thần nguyên chi lực, chỉ là dùng đi thần đan bên trong một nửa thần nguyên chi lực, Hồ Tôn còn không ngừng luyện hóa những năng lượng này, mà những này thần nguyên chi lực tại bị trong đan điền năng lượng tinh hạch hấp thu, đồng thời còn có một bộ phận thần nguyên chi lực không ngừng cải tạo thân thể của nàng, từng lần một rèn luyện tại đại lượng thần nguyên chi lực rèn luyện dưới, Hồ Tôn cường độ thân thể không ngừng gia tăng, lại qua 5 năm thời gian, cường độ thân thể đã không thua kém gì thần khí. Luyện hóa hơn 10 năm thời gian, rốt cuộc đem tam chuyển thần thành đan, thần nguyên chi lực toàn bộ luyện hóa hoàn tất. Lúc này Hồ Tôn đã thoát thai hoán cốt, thực lực bạo tăng, đã thoát ly tiên tôn cấp bậc. Hồ Tôn có tiềm tu nửa năm thời gian, quen thuộc đây thần nguyên chi lực, tùy tiện vững chắc một chút tâm thần của mình, sau đó lại lấy ra một viên thần hồn tăng nguyên đan. Thần hồn tăng nguyên đan đẳng cấp muốn so tam chuyển thần thành đan cao hơn một bậc, Hồ Tôn không chút do dự đem nó ăn vào, sau đó tại thần đan bên trong hiện ra kinh khủng thần nguyên chi lực cùng linh hồn năng lượng, đây thần nguyên chi lực thì cũng thôi đi, nhưng là linh hồn này năng lượng lại là muốn so Hồ Tôn hiện tại cao hơn vô số lần, mà lại mênh mông bàng bạc. Hồ Tôn lập tức say đắm ở trong đó, dòng dã qua 6 năm dưới thời gian không ngừng luyện hóa thần hồn tăng nguyên đan, năng lượng. Hồ Tôn thực lực đã tăng trưởng đến một cách phi thường khủng bố tình trạng. Những năm gần đây không ngừng luyện hóa thần đan năng lượng, cường đại thần nguyên chi lực đem nó thân thể rèn luyện vô số lần về sau, Hồ Tôn đã có được thần nguyên bất diệt thể, hiện tại liền xem như tiên tôn cấp bậc dùng thần khí hướng chém vào cũng đã rất khó làm bị thương nàng, mà lại hiện tại trong cơ thể nàng thần nguyên chi lực đã đạt tới một cách phi thường khủng bố tình trạng. Hiện tại nàng đã đem thần hồn tăng nguyên đan bên trong thần nguyên chi lực toàn bộ hấp thu xong. Hiện tại còn thừa lại một phần nhỏ, linh hồn năng lượng còn tại không ngừng hấp thu bên trong. Trải qua nhiều năm qua không ngừng hấp thu đại lượng linh hồn năng lượng, tại Hồ Tôn trong đầu chín cái to lớn, hồn châu, phát sinh biến hóa, cuối cùng những này, hồn châu không ngừng hai dung hợp, cuối cùng chỉ còn sót duy nhất một viên càng thêm to lớn. Hồn châu, cái này hồn châu bên trong ẩn chứa linh hồn năng lượng thật sự là quá to lớn, đã siêu việt tiên tôn cấp bậc, đạt tới thần cảnh giới. Hồ Tôn biết mình thần hồn châu cũng đã cô đọng hoàn thành. Có được thần nguyên bất diệt thể thần hồn châu, còn có toàn thân cao thấp tràn đầy thần nguyên chi lực, hiện tại Hồ Tôn ngoại trừ không có vượt qua thần kiếp bên ngoài đã là một cái danh phù kỳ thực thần, nàng hiện tại đã không còn là đỉnh cấp tiên thú, mà là thần thú. Mà Hồ Tôn trong đầu thần hồn châu hình thành về sau, Hồ Tôn đột nhiên cảm giác được mình trong đan điền năng lượng tinh hạch bên trong thần nguyên chi lực cùng trong đầu thần hồn châu bên trong, linh hồn năng lượng đột nhiên bạo động lên, không ngừng hiện lên, cuối cùng không ngừng tại trong mi tâm tụ tập. Tại Hồ Tôn thể nội năng lượng bạo động thời điểm, năng lượng khổng lồ không ngừng hướng chung quanh khuếch tán, dạng này cũng liền tạo thành hiện tại trong tiên giới nhiều cái tiên vực nhận lấy ảnh hưởng. Toàn bộ trong tiên giới tất cả cao thủ đã cảm ứng được khủng bố như vậy năng lượng ba động, mà tiềm tu điện bên trong Hồ Tôn, hiện tại trong mi tâm tụ tập năng lượng kinh khủng đã đem chung quanh không gian phấn toái rơi mất, tạo thành một cái kinh khủng lỗ đen, nhưng là dù gì chính là tiềm tu điện một chút việc đều không có, nhưng là lỗ đen còn tại không ngừng khuếch tán. Ngay tại cách đó không xa trông coi Lăng Thiên bọn người, nhìn thấy một cái lỗ đen thật lớn lấy tiềm tu điện làm trung tâm, không ngừng khuyết trương, trong lòng không khỏi một bên hô. Các vị cấp tốc lui về phía sau. Đối với Lăng Thiên, các vị tiên đế cấp bậc cao thủ không nói hai lời vội vàng lui về phía sau. Bọn hắn cũng là nhìn ra cái này cường đại trong hắc động tản mát ra kinh khủng uy áp. Hết thầy vẫn là cẩn thận mới là tốt. Cuối cùng toàn bộ lỗ đen mở rộng đến 20 vạn trượng kinh khủng phương viên, Lăng Thiên bọn người cuối cùng ngây ngẩn cả người, liền xem như các vị tiên tôn cấp bậc cao thủ cũng là ngây ngẩn cả người, toàn bộ chú ý nơi này các vị tiên giới những cao thủ cường đại thần thức cũng là nhìn thấy màn này, lập tức sợ ngây người, khổng lồ như vậy lỗ đen, liền xem như tiên tôn cấp bậc cao thủ cũng là làm không ra nha. Tử Tuyệt, Nhạc Hoàng bọn người rung động trong lòng sau khi trong lòng cũng là cảm khái, khổng lồ như vậy lỗ đen liền xem như mấy người bọn hắn cùng một chỗ liên thủ xác thực làm không được. Nói như vậy, Hồ Tôn thực lực đã siêu việt tiên tôn cấp độ, nếu không cũng sẽ không như vậy kinh khủng. Mà tiềm tu điện bên trong Hồ Tôn chỗ mi tâm rốt cuộc một cái màu lam tinh thạch, mà tại màu lam tinh thạch chung quanh xuất hiện một đạo màu đỏ huyền ảo đồ án, đây không phải khác. Thật sự là chỉ có thần nhân chỗ có thần ấm phù chú, mà lại mỗi một cái thần nhân đều có, tại dạng này thần kỳ đồ án dưới, đem Hồ Tôn lúc đầu yêu nghi ngờ chúng sinh dung mạo càng bỏ thêm hơn bên trên ba phân thần bí. Theo Hồ Tôn, thần ấm phù chú, sau khi xuất hiện, nguyên bản bạo loạn, thần nguyên chi lực cùng, linh hồn năng lượng, rốt cuộc đến yên tĩnh trở lại, không lâu. Hồ Tôn con mắt rốt cuộc mở ra, trên mặt lộ ra vui sướng tiếu dung, nàng cuối cùng thành công. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 494. Tu la giới cao thủ đến. Đồng thời xuất hiện tại Lăng Thiên trước người, cười nói ra. Lần này nhờ có đệ đệ, nếu không phải ngươi, chỉ sợ cũng sẽ không tới đạt dạng này cảnh giới đây. Hồ Tôn đột nhiên xuất hiện, để đám người không khỏi sững sờ, Lăng Thiên đầu tiên lấy lại tinh thần, không khỏi cảm khái nói. Tỷ tỷ, hiện tại quả nhiên cùng trước kia không đồng dạng, hả? Ngươi hai đầu lông mày cái kia đồ án thật không sai nha. Hồ Tôn không thể nín được cười, nói ra. Đây chính là thần ấm phù chú. Là không có người thành thần biểu tượng, chờ ngươi đến lúc đó thành thần thời điểm cũng sẽ có. Đám người nghe tới lời này thời điểm trong lòng không khỏi chấn kinh, Hồ Tôn tiềm tu nhiều năm, sau khi xuất quan, vậy mà đã thành thần. Mỗi một cái tiên giới cao thủ khát vọng thành thần, nhưng là muốn thành thần nói nghe thì dễ nha, nhưng là Hồ Tôn hiện tại đã thành thần, mà thần ấm phù chú chính là chứng minh tốt nhất. Các vị cửu trọng thiên tiên đế nhóm không khỏi hướng Hồ Tôn hành lễ hạ bái, nhưng là Hồ Tôn dùng thủ phất một cái, đem mọi người kéo lên, nói ra. Tốt, không cần đa lễ. Không nghĩ tới phong luyện tiên vực vậy mà náo nhiệt như vậy nha. Tử Yên tiến lên nói ra. Tỷ tỷ, ngươi xuất quan trước đồng tính thế nhưng là quả thực không nhỏ nha, chỉ là thủ liên lụy tiên vực liền có 7-8 cái nhiều. Mà lại toàn bộ tiên giới cao thủ đều có thể cảm ứng được nơi này năng lượng ba động khủng bố, bọn hắn đều là chạy đến xem nhìn đến tột cùng. Hồ Tôn gật gật đầu, thế là nói ra. Chờ ta trước đem những người này xua tan về sau tại cùng các ngươi họp gặp. Trong nháy mắt biến mất, Lăng Thiên trong lòng không khỏi cảm thán, nhìn xem phía trước không trung càng ngày càng nhỏ lỗ đen, ở sâu trong nội tâm không khỏi lửa nóng, nguyên lai thần khủng bố như vậy nha. Hồ Tôn xuất hiện tại Bạch Khải cùng Bạch Phi hai đại trưởng lão trước người, nhìn trước mắt chiếu chiếu bật bật đám người, thế là nói ra. Bản Tôn đã xuất quan, các ngươi vẫn là sớm thối lui. Nhìn thấy Hồ Tôn tự thân xuất mã, các vị tiên giới những cao thủ tự nhiên là sẽ không nói cái gì, mà lại Hồ Tôn kinh người chi tư, để trong lòng mọi người không khỏi thầm khen, đương nhiên mê thất mình cũng là có khối người. Sau lưng các vị tiên thú nhìn thấy Hồ Tôn hiện thân, không khỏi vạt áo hành lễ, bọn hắn đối với Hồ Tôn thế nhưng là phát ra từ nội tâm lòng kính sợ, trong đó các vị tiên đế cấp bậc đỉnh cấp tiên thú nhóm đã phát hiện sau khi xuất quan Hồ Tôn đại nhân thay đổi trên thân, mặc dù một chút xíu khí thế đều không có phát ra, nhưng là bọn hắn hay là nội tâm cảm giác được run rẩy, dạng này phát hiện để các vị tiên đế khiếp sợ không thôi. Bạch Khải cùng Bạch Phi nhìn xem Hồ Tôn hai đầu lông mày đồ án, trong lòng không khỏi kích động. Hồ Tôn nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra. Hai vị trưởng lão, giải quyết tốt hậu quả công việc liền giao cho hai vị trưởng lão. Sau đó rời đi. Các vị tiên giới các nơi chạy đến những cao thủ, nhìn thấy nhân vật chính sau khi đi cũng không có dừng lại. Rối rít từ truyền tống trận rời đi, bởi vì số lượng thật sự là quá nhiều rồi. Dòng dã qua 3 ngày thời gian tiến về phong luyện tiên vực, các vị cao thủ lúc này mới toàn bộ tan hết, mà mấy ngày nay Bạch Khải cùng Bạch Phi cũng là không ngừng xua tan lấy sau lưng tiên thú đại quân. Khi Hồ Tôn một lần nữa lúc đi ra, Lăng Thiên bọn người đang chuẩn bị rời đi, lúc này Hồ Tôn không khỏi khẽ cười nói. Các vị tiên tôn, các ngươi liền chỉ biết tại trốn đi, không ra biểu thị một chút không? Theo Hồ Tôn lời nói, chỉ thấy chung quanh trong không gian xuất hiện 6 thân ảnh, trong tiên giới các vị tiên tôn toàn bộ đến đông đủ. 6 đại tiên tôn hiện thân về sau, cùng đi đến Hồ Tôn trước người, đồng thời cùng một chỗ hành lễ. Nguyên lai Hồ Tôn vẫn là tiên tôn thời điểm bọn hắn đều là ngang hàng ở chung, nhưng là hiện tại Hồ Tôn đã thành thần, cho nên bọn hắn thế nhưng là không dám bất kính, thế là đem tư thái của mình hạ thấp. Hồ Tôn cười nói ra. Tốt, chúng ta quen biết mấy chục vạn năm thời gian, không cần đa lễ. Địch nhân không khỏi nói ra. Ngài không hổ là trong tiên giới đệ nhất nhân nha, bây giờ lại đã thành thần. Hiện tại liền xem như thần kiếp cũng thành không có tác dụng. Xác thực, thần kiếp chính là cho tiên tôn một khảo nghiệm, nếu là không có thể thông qua lời nói, hạ tràng chính là thần hồn câu diệt, cho nên dưới tình huống bình thường, không có làm được hoàn toàn chuẩn bị, tiên tôn là sẽ không dễ dàng độ thần kiếp. Hiện tại Hồ Tôn tại không có trải qua thần kiếp tình huống dưới đã thành thần, tình huống như vậy nhìn chung tiên giới lịch sử, xuất hiện tình huống như vậy đây coi như là thủ lệ. Tử Tuyệt gật gật đầu nói ra. Hiện tại tấn cấp thần kiếp đã không có mảy may vấn đề, chúc mừng. Cái khác tiên tôn tự nhiên cũng là chúc mừng một phen, Nhạc Hoàng hiện tại trên mặt mặc dù là mặt mũi tràn đầy ý cười nhưng là trong lòng của hắn đã xác định một sự thật, Hồ Tôn có thể ngắn như vậy thời gian liền thành thần, trong đó cùng Lăng Thiên đợi đến thần đan có quan hệ mật thiết. Đang hàn huyên sau khi các vị tiên tôn cũng liền rời đi. Hồ Tôn con mắt không khỏi lấp lóe một phen, nhìn xem Nhạc Hoàng rời đi phương hướng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hiện tại nơi này những người còn lại đã không nhiều lắm, nơi xa ở đây các vị cửu trọng thiên tiên đế đã bị phân phát, chỉ còn lại Lăng Thiên, Tử Yên, Phản Thiên, Thông Huyền mấy người. Hồ Tôn cười nhìn xem Thông Huyền nói ra. Nguyên lai là Thông Thiên tiên viên tộc trưởng tới, chúng ta đã có 5 vạn năm thời gian không có gặp nhau đi. Thông Huyền cảm khái nói ra. Đúng nha, không nghĩ tới lại một lần nữa lúc gặp mặt. Ngươi vậy mà đã tới dạng này cảnh giới. Ta mấy năm nay đến xác thực không có tiến thêm nha. Hồ Tôn cũng không nói gì thêm, về phần có thể hay không trở thành tiên tôn, ngoại trừ tư chất chăm chỉ cùng ngộ tính bên ngoài, vận khí cũng là cực kỳ trọng yếu. Lăng Thiên lúc này nói ra. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta vẫn là đến rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Trọng đám người tự nhiên không có ý kiến, thế là đều rời đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt một tháng thời gian rút cuộc đã trôi qua, mà một tháng này thời gian thành thần sau Hồ Tôn đem Lăng Thiên gọi tới, đem mình trở thành tiên tôn thời điểm kinh nghiệm cùng cảm ngộ toàn bộ bẩm báo, hy vọng mạch thứ nhất điểm dẫn sắt, đồng thời đem chỉ có tiên tôn đủ khả năng lĩnh ngộ, lĩnh vực năng lượng tâm đắc trải nghiệm càng là chuyển vận đến một giọt tinh huyết bên trong. Sau đó dung nhập vào trong thân thể, mấy ngày qua thông đạo Hồ Tôn kêu lên, Lăng Thiên thu hoạch rất nhiều, thế là bế quan tâm tư, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, mà là hoa thời gian hầu ở người nhà cùng trong thê tử ở giữa. Từ khi hắn từ ma thần bí cảnh bên trong sau khi ra ngoài, lại rất ít thời gian cùng bọn hắn hảo hảo ở tại cùng một chỗ. Hiện tại Lăng Thiên cũng không vội lấy tu luyện, cho nên đạm đài tiên cốc bên trong có phải hay không sẽ truyền đến từng đợt tiếng cười, mọi người cũng không biết tại bọn hắn. Nhàn thời điểm trong tiên giới nguy cơ đã tới gần. Tại cực nam chi địa tiên linh luôn bàn cách đó không xa gì trong không gian, Na Gia Long đột nhiên mở mắt, nói ra. Nhị đệ, tam đệ, bản tộc cao thủ đã đến, chúng ta bây giờ liền đem tiên linh luôn bàn mở ra một cái động khẩu giống như lần trước, không thể kinh động bất luận kẻ nào, nhất là cái kia cao thủ. Na Gia Long đối với Hồ Tôn thực lực vẫn là kiêng kỵ. Hai vị huynh đệ trên mặt không khỏi kinh hỉ, bọn hắn rốt cuộc chờ đến bản tộc cao thủ tới trước. Tại tiên linh luôn bàn phía ngoài trong hư không, đang có lấy hơn 8.000 đến thân ảnh, trong đó phía trước nhất chính là 5 thân ảnh, từ trên người bọn họ phát ra khí thế khủng bố, hiển nhiên đã đạt tới Tu La Tôn giả tình trạng, mà phía sau mặt đi theo 8.000 tên Tu La Đế, bọn hắn là Tu La Tôn Vương, sai phái tới đám đầu tiên cao thủ, bọn hắn trải qua nhiều năm hành trình cuối cùng đã tới. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 495. Tu La Tôn Vương. Kia thêm hơi, kia gác, kia thêm lời cùng kia thêm bình, ba người gật gật đầu, không khỏi đem trong cơ thể mình minh mông ma linh chi lực điều động. Sau đó năm đạo kinh khủng tuyệt luân năng lượng chủ công kích ở phía trước không gian phía trên, ầm ầm. Phía trước không gian nhấc lên từng đợt ba động, mấy phút thời gian, rốt cuộc một cái phương viên 100 tấm to lớn mâm tròn tạo thành, chính là tâm linh luôn bàn. Các vị Tu La Tôn giả đem ma linh chi lực thu liếm. Cũng không lâu lắm thời gian, chỉ thấy được tại tiên linh luôn bàn ở giữa quang môn bên trong xuất hiện tại một cái tiểu hắc động. Sau đó cái lỗ đen này càng lúc càng lớn, biến thành phương viên 1 mét thời điểm, từ bên trong lướt ra ngoài một cỗ hắc khí, cuối cùng một đạo to con thân ảnh hiện ra, chính thức Na Gia Long. Hắn nhìn cách đó không xa 5 vị Tu La Tiên Tôn, con mắt không khỏi siết chặt, nhưng là trên mặt cười nói ra. Các ngươi rốt cuộc đã đến, còn mang đến nhiều như vậy Tu La Đế, đại quân lúc nào đến? Các vị Tu La Tôn giả lễ phép tính chào hỏi một tiếng, mà trong hư không các vị Tu La Đế hướng Na Gia Long thi lễ một cái. Tại Tu La giới yêu nguyên thừa hành lấy cường giả vi tôn hành vi, các vị Tu La Đế thế nhưng là không dám bất kính. Na Gia Lôn nói ra, cần 3 tháng thời gian liền có thể đến, các ngươi chuẩn bị thế nào? Na Gia Long cười nói ra, yên tâm đi, ba huynh đệ chúng ta xuất thủ, lại thêm Tu La Tôn Vương đại nhân ban cho, Hỗn Nguyên ngưng che đậy cầu trợ giúp dưới, Đại Chu Thiên Chu Tiên hủy diệt trận, đã thần không biết dường không hay hoàn thành, hiện tại có các ngươi tương trợ, đến lúc đó đại quân vừa đến, chúng ta liền cùng một chỗ đem tiên giới tứ phương tiên linh luôn bàn, hoàn toàn hủy diệt, như vậy, ta Tu La giới đại quân tiến quân thần tốc, đến lúc đó tiên giới chính là của chúng ta. Các vị Tu La Tôn giả gật gật đầu, kia thêm lời nói ra. Lúc này các ngươi ba huynh đệ lập công lớn, nhưng là Tu La Tôn Vương nhất định sẽ đối với các ngươi ban thưởng, xem ra chúng ta cũng phải nỗ lực mới là nha. Bốn vị khác tiên tôn thâm ý sâu sắc gật gật đầu. Na Gia Long trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhưng là cũng không có biểu lộ ra, trên mặt cười nói ra. Ừ, mọi người từ nơi này trong động khẩu đi vào đi. Các vị Tu La Tôn giả không có chút gì do dự, hóa thân hắc khí, nhao nhao hướng cửa hang bay đi. Khi ngũ đại Tu La Tôn giả tiến vào sau, Na Gia Long đối phía sau 8.000 tên tu la đế nói ra. Các ngươi cũng khoái điểm tiến vào. Chỉ thấy được các vị tu la đế biến thành từng đạo hắc khí không ngừng tuôn hướng tiên linh luôn bàn ở giữa cái kia không lớn cửa hang bay tới đi vào. Na Gia Long là cái cuối cùng đi vào. Các vị tu la giới những cao thủ đều tụ tập cùng một chỗ, tại các vị chung quanh có một cái cử đại lồng năng lượng thật sự là dị bảo, tròn trịa năng lượng cầu, hình thành lồng năng lượng, ở chỗ này các vị trên thân phát ra ma linh chi lực liền sẽ không bị tiên tôn nhóm phát hiện, cẩn thận lý do các vị tu la giới những cao thủ vẫn là vừa toàn thân mình khí tức toàn bộ thu liếm. Bát đại tu la tôn giả bọn hắn tập hợp một chỗ, Na Gia Lôn nói ra. Các vị trong tiên giới tiên linh luôn bàn có 4 cái, chúng ta 8 cái vừa vặn 2 người một tổ, giếng lại xuất lính 2.000 tên tu la đế cấp cao thủ kinh đi đối tiên linh luôn bàn, sau cùng hủy diệt công việc. Các vị cảm thấy thế nào? Na Gia Long nói ra. Ừ, toàn bộ phương pháp tốt nhất, bất quá vì không làm cho trong tiên giới đỉnh cấp cao thủ chú ý, mọi người vẫn là công chúng vì tu la đế cấp cao thủ bỏ vào. Lĩnh vực không gian bên trong, dạng này mới có thể càng thêm bảo hiểm. Kia gác cười nói ra. Ngươi thật đúng là chúng ta trong mấy người cẩn thận nhất, ừ, liền theo ngươi nói xử lý. Sau đó 8 vị tu la tôn giả 22 một tổ về sau, đồng thời 8.000 tên tu la đế cấp cao thủ phân hảo về sau, cất vào mình, lĩnh vực không gian bên trong, nhao nhao rời đi. Rất nhanh tiên linh luôn bàn chỉ còn lại Na Gia Long cùng Na Gia Ngạn. Hai huyên để nhìn nhau một chút về sau, sau đó biến mất. 3 tháng thời gian không lâu lắm, chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Tại trong vũ trụ trong hư không, bầu trời phi hành ước vạn tu la giới cường giả. Hơn nữa còn có đại lượng hàng không phi thuyền, mỗi một chiếc đều vô cùng to lớn, bên trong đầy tu la giới quân đội. Khổng lồ như vậy hàng không vũ trụ phi thuyền không thua ngàn vạn chiếc, mỗi một chiếc bên trong tu la quân đội tại 500 triệu đến 800 triệu chỉ gặp khổng lồ như vậy số lượng, xem ra tu la giới là quyết tâm cùng tiên giới đại chiến. Tại đông đảo hàng không vũ trụ phi thuyền trung ương nhất có một chiếc càng thêm to lớn hàng không vũ trụ phi thuyền, liền xem như đế vương tại phi thuyền chung quanh còn có đông đảo tu la nhất tộc cao thủ ở chung quanh hộ giá. Hiện ra tại phi thuyền bên trong nhiệm vụ nhất định không phải bình thường. Xác thực bây giờ tại chiếc này hàng không vũ trụ trong phi thuyền không phải người khác, chính là tu la giới vương giả thống lĩnh toàn bộ tu la giới ước vạn sinh linh tu la tôn vương đại nhân. Chỉ là đây một chiếc hàng không vũ trụ trong phi thuyền liền có tu la đế cấp cường giả vạn người nhiều, trong đó còn có 2 cái tu la tôn giả, 2 cái này tu la tôn giả là nữ tính. Cho nên một mực đến một lần đều là các nàng phục thị tu la tôn vương. Tại một cái hoa lệ vô cùng trong phòng, đang có lấy ba cái tuyệt thế giai nhân, nhưng là ở giữa cái kia gồm có như yêu nghiệt dung mạo, dáng người ma dược. Vị này tu la tôn vương là một cái mê hoặc ngàn vạn nữ tử, nàng gồm có thuần khiết và yêu mị 2 chủng khí chất dung mạo, 2 loại khí chất lại không tướng mâu thuẫn, hoàn mỹ hiện ra tại tu la tôn vương trên mặt. Hiện tại tu la tôn vương lười biếng nằm tại lồng lấy thoải mái dễ chịu trên ghế nằm, 2 cái tu la tôn giả cung kính đứng ở bên cạnh, lúc này tu la tôn vương kiều mị nói ra. Na Gia Linh, chúng ta có phải hay không sắp đến tiên giới? Na Gia Linh nói ra. Đúng vậy, đại nhân, tiếp qua một canh giờ đã đến. Lần này ta tu la giới hơn phân nửa thực lực ra hết, tiên giới đơn giản chính là chúng ta vật trong bàn tay nha. Tu La Tôn Vương lắc đầu nói ra. Không nên coi thường tiên giới xuất hiện cũng không so với chúng ta Tu La giới muộn, ở nơi nào vẫn là ngọa hổ tàng long, lần này chúng ta vẫn là cẩn thận vi diệu, tự đại sẽ dẫn đến cuối cùng thất bại. Na Gia Linh gật gật đầu, nói ra. Đại nhân dạy phải. Lúc này Tu La Tôn Vương không khỏi đứng lên, nói ra. Các ngươi xuống dưới cũng chuẩn bị một chút đi, chúng ta tiếp xuống, thế nhưng là cùng tiên giới đại chiến đây. 2 cái tu la tôn giả gật gật đầu, sau đó rời đi, tu la tôn vương không khỏi đi đến trong suốt tinh thạch trước mặt, nhìn xem phía ngoài hư không, nhẹ giọng nói ra. Hy vọng lần này tiên giới chuyến đi có thể tìm tới một cái đối thủ. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 496. Tứ Phương Tiên Linh Luân. Chỉ thấy được trước mặt không gian xuất hiện ở một cái cự đại trận pháp, thật sự là năm đó Na Gia Long Ba Huyên để vất vả bố trí, Đại Chu Thiên Chu Tiên hủy diệt trận, tại trận pháp này bên trong có chiếu chiếu bật bật, Chu Thiên Chu Tiên diệt linh trận tại cực nam chi địa tiên linh luôn bàn nơi xa, Na Gia Long cùng Na Gia Ngạn hai huyên để không ngừng biến hóa thủ ấm, đã đem phía trước không gian ẩn tàng đại trận hiện ra. Na Gia Long đối phía sau các vị tu la đế nói ra: Các ngươi hướng lui về phía sau suốt bách lý khoảng cách. Các vị tu la đế gật gật đầu, vội vàng vận dụng thân pháp, hướng về sau bỏ bước đi. Nhìn thấy hết thảy đã sẵn sàng, Na Gia Ngạn nói ra: Đại ca hiện tại đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ còn lại đem Đại Chu Thiên Chu Tiên hủy diệt trận, dẫn nổ đại ca chúng ta bắt đầu đi. Hiện tại tộc ta đại quân lập tức liền muốn tới. Na Gia Long gật gật đầu, sau đó hai huyên đệ đồng thời động thủ, đồng thời trên người ma linh chi lực không còn có cái gì tốt giấu riêng, toàn bộ phóng thích ra ngoài, đồng thời hai tay lại bắt đầu ngưng kết thủ ấm. Chỉ chốc lát sau thời gian, hai huyên đệ hai tay ngưng kết tại một cái thủ ấm bên trên đỉnh xuống tới, đồng thời hai cỗ kinh khủng to lớn chỉ là phát ra. Cuối cùng đây hai đại năng lượng công kích tại Đại Chu Thiên Chu Tiên hủy diệt trận trận nhãn bên trên, sau đó toàn bộ đại trận bắt đầu đung đưa kịch liệt, sau đó bắt đầu bạo tạc đông đảo Chu Thiên Chu Tiên diệt linh trận, ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành Đại Chu Thiên Chu Tiên hủy diệt trận, khủng bố như vậy to lớn bạo tạc, phương viên 80 dặm đều bị lan đến gần ầm ầm, tình cảnh như vậy đồng thời xuất hiện tại tiên giới bốn cách địa phương. Tiên linh luôn bàn biến động lập tức công chúng vì tiên tôn cấp bậc cao thủ toàn bộ kinh động đến, thần trí của bọn hắn không khỏi cấp tốc lao đi xem xét đến tột cùng, cuối cùng bọn hắn chấn kinh, bọn hắn phát hiện khắp nơi kịch liệt bảo tạc bên trong tiên linh luôn bàn xem ra là giữ không được, đồng thời bọn hắn còn phát hiện đông đảo dị tộc cao thủ các vị tiên tôn đều sống mấy chục vạn năm thời gian, có càng là sống trăm vạn năm thời gian. Lập tức liền nhận ra trước mắt những này tản ra nồng đậm ma linh chi lực các vị cao thủ là thân phận gì, tu la giới, bọn hắn đều là tu la giới cao thủ, trong đó 8 người trên thân tán phát khí thế cùng bọn hắn khó phân trên dưới, thật sự là càng mạnh. Các vị tiên tôn trên mặt không khỏi biến đổi, bọn hắn biết tu la giới muốn xâm lấn trong tiên giới bốn cái tiên linh luôn bàn đã bị các vị tu la giới cao thủ sớm không biết trận pháp hiện tại tràn ngập nguy hiểm, hơn nữa nhìn bộ dáng đã không kiên trì được bao lâu, bọn hắn bây giờ muốn xuất thủ đã chậm. Đang cùng Lăng Thiên bọn người trong lúc nói chuyện với nhau, Hồ Tôn trên mặt không khỏi đại biến, Lăng Thiên bọn người không khỏi nghi hoặc không hiểu, sau đó Hồ Tôn cười khổ nói ra: Thật sự là thời buổi rối loạn nha, tu la giới xem ra lần này là muốn đem tiên giới chiếm đoạt. Bọn hắn vậy mà chuẩn bị nhiều năm như vậy thời gian, vậy mà đồng thời hủy diệt tứ cực chi địa tiên linh luôn bàn, mà lại bây giờ muốn xuất thủ đã chậm. Đối với tiên linh chi lực mọi người cũng không cảm giác được lạ lắm, liền xem như mới đến tiên giới không lâu Phản Thiên cũng là biết tiên linh luôn bàn tầm quan trọng, đây trong tiên giới bốn cái tiên linh luôn bàn thế nhưng là tiên giới môn hộ nha, dạng này là hủy, phải làm sao mới ổn đây nha. Lăng Thiên không khỏi thần sắc ngưng trọng nói ra: Tỷ tỷ, lần này chúng ta mách làm sao bây giờ đâu? Hồ Tôn biết hiện tại tu la giới đánh vào tới xu thế đã không cải biến được, thế là nói ra: Bạch Khải, Bạch Phi, hai người các ngươi bắt đầu đem chúng ta Cửu Thiên Phong luyện sơn mạch tất cả tiên thú toàn bộ điều động, ta hiện tại muốn cùng các vị tiên tôn thương nghị một chút. Sau đó thân ảnh biến mất, mọi người đang ngồi vì không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn biết tiếp xuống tiên giới liền muốn loạn, về phần cái này tu la giới đám người biết đến cũng không nhiều. Hồ Tôn thân thể xuất hiện tại tiềm tu điện. Sau đó kinh khủng minh mông thần thức chia 6 cỗ được không đồng phương hướng bay đi, chỉ chốc lát sau thời gian, nàng liền đã cùng trong tiên giới cái khác 6 cái tiên tôn có liên lạc, Hồ Tôn nói ra. Các vị, hiện tại trong tiên giới môn hộ xem ra là giữ không được, Những cái kia ba đầu sáu tay chủng tộc, ta nghĩ các ngươi cũng không lạ lắm đi. Hiện theo tu la giới là muốn lại trải qua đi đại chiến, chúng ta tiên giới có thể hay không vượt qua cửa ải khó khăn này, nói thật trong lòng cũng của ta không nắm chắc. Các vị tiên tôn sắc mặt không khỏi biến đổi, Nhạc Hoàng không khỏi nói ra. Ngươi không phải hiện tại đã là thần cấp sao? Có ngươi tại tu la tộc đỉnh cấp cao thủ tự nhiên không đáng kể. Cái khác tiên tôn cũng là gật gật đầu. Hồ Tôn cười khổ nói. Ngươi thật sự là quá coi thường tu la nhất tộc bọn. Hắn cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của các ngươi, chỉ là lần này phá hủy tứ tiên linh luân bàn, liền vận dụng 8 tên tu la tôn giả, dạng này cấp bậc cao thủ, mà lại trong lòng còn có cảm giác không ổn, giống như có một cái kinh khủng địch nhân đang không ngừng tiếp theo, loại cảm ứng này vung đi không được, xem ra lần này tu la tôn vương cũng là tùy hành xuất chinh. Nghe được tu la tôn vương thời điểm, các vị tiên tôn trên mặt liền đã kinh hãi, dạng này cấp bậc cao thủ bọn hắn chỉ là từ thủ chát bên trong hiểu được đến một chút xíu, tu la tôn vương thế nhưng là tu la giới kẻ thống trị, thực lực của hắn xa xa áp đảo tu la tôn giả cấp bậc, tại tu la giới hắn chính là thần đồng dạng tồn tại, nhận ước vạn sinh linh kính ngưỡng. Nếu là lần này tu la tôn vương cũng tới, tiên giới thật là khó thoát kiếp nạn. Tử Tuyệt lúc này nói ra, Hồ Tôn đại nhân, lấy ngươi bây giờ tu vi coi như không phải tu la tôn vương đối thủ, hẳn là có lực đánh một trận đi. Hồ Tôn nói ra, cái này ta không rõ ràng, hy vọng như thế, nếu không chúng ta tiên giới liền một điểm phần thắng cũng không có. Các vị chúng ta bắt đầu đem tu la giới xâm lấn tin tức nói cho tiên giới tất cả mọi người đi. Hiện tại tiên giới chỉ có đem tất cả năng lượng đều vùi đầu vào quyết sát bên trong, đây chính là tiên giới một trận hảo kiếp nha, hy vọng cuộc chiến đấu này có thể sớm một chút kết thúc, ta thần kiếp còn lại không đến vạn năm thời gian. Các vị tiên tôn tâm tình không khỏi nặng nề, xác thực nha, nếu là Hồ Tôn dạng này siêu cấp cao thủ tấn cấp thần giới về sau tiên giới thời gian sẽ càng khổ sở hơn, hiện tại đã không phải là ăn oán cá nhân thời điểm. Các vị tiên tôn đều là hậu tộc người thế lực người, nếu là tiên giới xong, không có người nào có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Thế là các vị tiên tôn thế là mách hiển thần thông, không tiếc hao tổn rất lớn tiên linh chi lực, tại từng cái tiên vực bên trong trên không xuất hiện bọn hắn, năng lượng phân ảnh, đồng thời đem tu la giới xâm lấn tin tức nói rõ sự thật. Chỉ chốc lát sau thời gian toàn bộ tiên giới sôi trào, tu la giới là cái gì rất nhiều người đều không biết, nhưng là bọn hắn biết tiên giới sẽ đối mặt với lấy lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Ngay tại trong tiên giới huyên náo thời điểm, tứ tiên linh luân bàn, rốt cuộc tại kinh khủng bạo tạc năng lượng bên trong vỡ vụn, cuối cùng rốt cuộc bị khủng bố năng lượng phá hủy, tiên linh luân bàn biến mất về sau. Xuất hiện một cái phương viên trăm trượng động khẩu, bên ngoài mênh mông vô bờ hư không, trong hư không rừng lơ lửng lấy chiếu chiếu bật bật thân ảnh thuần một sắc ba đầu sáu tay tu la giới cường giả, đồng thời còn có đại lượng hàng không vũ trụ phi thuyền. Na Gia Long cùng Na Gia Ngạn hai huynh đệ không khỏi nhìn nhau, sau đó cười, tu la giới đại quân cuối cùng đã tới, mà tứ phương tiên linh luôn bàn hủy diệt về sau tiên giới môn hộ đã mở ra. Hết thảy công việc chính như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 497. Chí cường gặp nhau. Tại Hồ Tôn dẫn đầu dưới, mấy chục tỷ tiên giới cao thủ không ngừng hướng cực nam chi địa tiến đến. Lần này đã là không thèm đếm xỉa, cùng Hồ Tôn tùy hành tiên đế cấp bậc cao thủ lại có 5.000 người, cái khác cấp bậc cao thủ càng là cấp độ bất tận. Đoạn này thời gian, truyền tống trận, không ngừng chuyển vận lấy cao thủ tiên hoàng cấp bậc trở lên tu vi trực tiếp là bay về phía cực nam chi địa. Toàn bộ tiên giới đều náo nhiệt lên thời điểm tiên giới tứ phương đến cực điểm địa phương, tại tiên linh luôn bàn hủy diệt thời điểm, tu la nhất tộc những cao thủ không ngừng tràn vào, các lớn hàng không trong phi thuyền không ngừng có chiếu chiếu bật bật tu la giới quân đội, hướng tiên giới sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, hướng tiên giới không ngừng xuất phát. Tu la tộc đại quân từ bốn phương tám hướng không ngừng hiện ra tới. Mà tại vũ trụ trong hư không, một cái to lớn nhất hàng không vũ trụ trong phi thuyền, NASA Long cùng NASA Ngạn hai người chính rất cung kính đứng đấy, ánh mắt của bọn hắn kính ấy nhìn trước mắt cách đó không xa cầm tới xinh đẹp thân ảnh, trong lòng không khỏi hồng nhiệt, nhưng là bọn hắn không dám đem trong lòng mình cảm xúc biểu hiện ra ngoài, NASA Long cung kính nói ra. Tôn Vương Đại Nhân, hiện tại tiên giới tứ phương tiên linh luôn bàn bị phá hủy. Mà lại bản tộc đại quân không ngừng đi vào, chỉ sợ cần hơn mấy tháng nhị để thời gian mới có thể chuyển di hoàn tất. Tu La Tôn Vương không khỏi cười nói ra. Ừ, biết, lần này các ngươi ba huynh đệ lập công lớn chờ qua trong đoạn thời gian tại trong tiên giới trầm mùng bước chân thời điểm lại đi ban thưởng. Na Gia Long cùng Na Gia Ngạn không khỏi liền vội vàng khom người hành lễ, hướng Tu La Tôn Vương tạ ơn. Tu La Tôn Vương tiếu lấy nói ra. Hiện tại tiên giới thật là nóng náo nha, thất đại tiên tôn nhao nhao mà động, trong đó còn có một cái tu vi đã tới thần cấp cao thủ. Ừ, không sai, nàng đều là có thể làm đối thủ của ta, xem ra một chuyến này ta sẽ không ở nhàm chán. Na Gia Linh cung kính nói ra. Tôn Vương đại nhân, chúng ta lúc nào tiến vào tiên giới? Tu La Tôn Vương nói ra. Không vội. Nhân vật chính còn không có đăng tràng đây. Na Gia Long, Na Gia Ngạn, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi mấy ngày đi, những năm gần đây các ngươi nhưng không có nhàn rỗi. Na Gia Long cùng Na Gia Ngạn đi xong lễ về sau, liền rời đi. Toàn bộ cao quý căn phòng hoa lệ bên trong chỉ còn lại Tu La Tôn Vương cùng hai đại Tu La Tôn Vương. Tu La Tôn Vương nói ra. Na Gia Linh, Na Gia Giao, các ngươi cũng đi xuống đi, chờ trong tiên giới cao thủ chân chính đến thời điểm đến gọi ta. Cái kia Tu La Tôn giả gật gật đầu, sau đó rời đi. Tu La Tôn Vương tại mềm mại thoải mái dễ chịu mềm trên giường nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau, lại ngủ thiếp đi. Tu La Tôn Vương một chút cũng không có bị tương lai phát sinh đại chiến ảnh hưởng đến, đây là một loại tự tin biểu hiện. Sau 3 tháng tiên giới đám đầu tiên cao thủ đã chạy tới cực nam chi địa, nhưng là bọn hắn nhìn thấy là chiếu bật bật một chút nhìn không thấy bờ Tu La giới đại quân cùng đông đảo Tu La giới cao thủ. Sau đó một tháng thời gian cái khác tiên giới cao thủ không ngừng chạy đến đông đảo thân ảnh tại vô tận hư không bên trong khắp nơi đều là, cũng không biết tới bao nhiêu. Rốt cục Hồ Tôn mang theo Lăng Thiên bọn người cuối cùng đã tới. Tại Hồ Tôn đến thời điểm trong hư không to lớn trong phi thuyền vũ trụ bốn cái Tu La tiên tôn đều đã cảm thấy, bọn hắn đã cảm ứng được Hồ Tôn thực lực, bọn hắn không khỏi kinh hãi không thôi. Na Gia Linh cùng Na Gia Giao không nghĩ tới trong tiên giới lại còn có dạng này thực lực mạnh mẽ cao thủ, bọn hắn thực lực còn thiếu rất nhiều, nhìn điều này có thể thắng qua nàng Tu La giới bên trong chỉ có Tu La Tôn Vương. Na Gia Linh hướng Na Gia Long cùng Na Gia Ngạn nói ra. Hai vị chờ đợi ở đây đi, hai chúng ta đi gọi Tôn Vương đại nhân. Nói xong quay người rời đi. Na Gia Ngạn nhìn xem hai người đi xa về sau, nói ra. Đại ca, hẳn là nàng đi trước đó không lâu tại gây nên tiên giới dung chuyển cao thủ, không nghĩ tới nàng thật tới. Liền xem như ba huynh để chúng ta thêm đi đến, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của bọn họ nha. Na Gia Long gật gật đầu nói ra. Sợ cái gì, Tu La Tôn Vương thực lực càng khủng bố hơn, xem ra tiếp xuống sẽ có một trận khoáng cổ thước kim đại chiến. Na Gia Ngạn khẽ gật đầu nói ra. Thì ra là thế. Na Gia Linh cùng Na Gia Giao đi vào Tu La Tôn Vương phòng ngủ thời điểm, nhìn thấy còn tại nặng nề ngủ say, hai người không khỏi nhìn nhau một chút, sau đó Na Gia Giao nhẹ giọng nói ra. Đại nhân, đối phương cái kia cao thủ đã đến, chúng ta cũng nên xuất phát. Tu La Tôn Vương cuối cùng vẫn mở ra mình ánh mắt mê người, mỉm cười nói ra. Ừ, vừa vặn ta muốn đi chiếu cố nàng. Chúng ta đi. Tu La Tôn Vương đứng người lên, đi ra ngoài, đồng thời Na Gia Linh cùng Na Gia Giao theo sát phía sau. Một mặt khác. Hồ Tôn bọn người nhìn trước mắt chiếu bật bật Tu La đại quân, trong lòng không khỏi trầm xuống, Lăng Thiên cười khổ nói. Xem ra đối phương đến có chuẩn bị nha, vậy mà huấn luyện được cường hoành như vậy quân đội, so với chúng ta tiên giới đám ô hợp không biết cường đại đến mức nào. Trong lòng mọi người đều biết Lăng Thiên nói lời đều là chính xác. Hồ Tôn nói ra. Ừ. Mọi người chú ý, Tu La Tôn Vương đã tới, tùy tính còn có 4 cái Tu La Tôn giả, nhưng là thực lực như vậy, chúng ta liền đã lạc hạ phong nha. Mọi người vẻ mặt không khỏi biến đổi. Lăng Thiên trong lòng đối với cái này Tu La Tôn Vương không khỏi hiếu kỳ vạn phần, không biết là cái dạng gì nhân vật, vậy mà có thể thống lĩnh Tu La giới. Chỉ chốc lát sau, trên bầu trời bay qua 5 đạo hào quang, hiện ra thân ảnh của bọn hắn về sau. Lăng Thiên không khỏi bị ở giữa cái kia chỉ là dung mạo đi lên dạng so với Hồ Tôn tỷ tỷ không có chút nào kém, nhưng là trên thân tản ra thuần khiết yêu mị dạng này hai chủng khác biệt khí chất dung hợp sau Tu La Tôn giả tại trên của hắn muốn càng hơn một bậc nha, không nghĩ tới Tu La Tôn Vương lại là nhân vật như vậy. Tiên giới bên này những cao thủ đại bộ phận không khỏi trầm mê tại Tu La Tôn Vương mỹ mạo bên trong. Mà tại Tu La Tôn Vương xuất hiện thời điểm, ở sau lưng hắn vô số Tu La quân đội không khỏi cùng một chỗ quỳ xuống, cùng hô lên. Bái kiến Tu La Tôn Vương đại nhân. Tiếng vang ầm ầm vang tận mây xanh chấn động đến đám người lỗ tai trực ông ông, khủng bố như vậy tiếng gầm, vạn dặm phương viên rõ ràng có thể nghe. Tu La Tôn Vương nói ra. Đứng lên đi. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng là mỗi một cái Tu La quân nhân đều nghe vô cùng rõ ràng, giống như là tại bọn hắn bên tai nói, toàn bộ Tu La quân đội không khỏi chiến khí sạc sào, đều nhịp đứng lên, con mắt kính ấy nhìn về phía trước, ở nơi nào có trong lòng bọn họ thần. Tu La Tôn Vương đại nhân. Chỉ là nhìn thấy dạng này tu luyện có làm quân đội, các vị tiên giới những cao thủ sắc mặt không khỏi biến rất khó coi, nhất là Tu La Tôn Vương dẫn đầu dưới, sĩ khí sự cao siêu ra tưởng tượng của bọn hắn, xem ra tình huống như vậy, lòng của mọi người tình chiếu nặng. Tu La Tôn Vương đem ánh mắt của mình cuối cùng khóa chặt tại Hồ Tôn trên thân, nói ra. Chính là ngươi, cũng chỉ có ngươi có thể làm đối thủ của ta. Tại đại chiến trước đó, chúng ta trước luyện tay một chút thế nào? Hồ Tôn cười nói ra. Tốt lắm, đang có ý này. Một bên Lăng Thiên nói ra. Tỷ tỷ cẩn thận. Hồ Tôn gật gật đầu, sau đó thân ảnh biến mất, Tu La Tôn Vương thân ảnh phải biến mất. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 498. Tu La Tôn Vương vơ sơ hồ. Hồ Tôn sắc mặt ngưng trọng, biết Tu La Tôn Vương thực lực mạnh mẽ hơn mình xa, nhưng là lại không thể không chiến, nàng hiện tại cũng không thèm đếm xỉa, không khỏi giọng dịu dàng quát. Thiên hồ cầu biến, tách rời thuật. Chỉ thấy được Hồ Tôn trên thân không khỏi bạch quang lấp lóe, từng cái năng lượng phân thân từ bản thể bên trên chia lìa ra, vô tận hư không bên trong không nhiều không ít đồng dạng xuất hiện 10 đạo Hồ Tôn thân ảnh. Tu La Thiên Tôn không khỏi vỗ tay cười nói. Diệu quá thay, dạng này mới có ý tứ nha. Chúng ta bây giờ chính thức bắt đầu. Nói xong dẫn theo đông đảo phân thân hướng Hồ Tôn giết tới đây, kinh khủng ma nguyên chi lực lập tức bao phủ ở chung quanh không gian. Hồ Tôn không dám khinh thường, cũng là mang theo đông đảo phân thân hướng chung quanh xung phong liều chết tới. Ầm ầm, song phương ma nguyên chi lực cùng thần nguyên chi lực, năng lượng kinh khủng không ngừng tại vô tận hư không bên trong kinh đi lấy đại chiến. Phản Thiên con mắt nhìn về phía không trung, đồng thời còn cần mình cường đại thần thức không ngừng quan sát trên bầu trời đại chiến, không khỏi nói ra. Nhìn tình huống hiện tại là hai người là tương xứng, mà lại trên người các nàng chỗ có năng lượng thế nhưng là so tiên linh chi lực không biết cao hơn nhiều ít, trận này đại chiến chúng ta là chưa hề nhúc tay vào. Lăng Thiên thầm nghĩ càng nhiều. Hắn đã nhìn ra hiện tại Tu La Tôn Vương chỉ là chơi đùa tâm thái, hiển nhiên là không có đem trận này đại chiến để ở trong lòng, đây là trên thực lực cách xa chênh lệch nha. Theo Lăng Thiên, tiên giới tồn vong hay không quan hệ với hắn cũng không lớn, mặc dù nói hắn thân bằng đều tại tiên giới, nhưng là cũng không nên quên Thánh Long giới diệu dụng, nhưng là Hồ Tôn cùng Tử Yên hai người gia tộc thế lực đều tại tiên giới. Nếu là tiên giới đều diệt vong, những này tự nhiên cũng không còn tồn tại. Lăng Thiên cũng không phải là thánh nhân, hắn chỉ muốn mình thân bằng hảo hữu không chịu đến chút nào tổn thương, dạng này là hắn làm người căn bản, nhưng là giữa bất chi bất giác, phát hiện người đã ở dạng này lưỡng giới quyết chiến bên trong. Hiện tại Lăng Thiên không khỏi đang suy nghĩ có phải hay không dùng thần đan đem thực lực của mình đề cao tiên tôn cấp bậc, thậm chí cao hơn, nhưng là làm như vậy, đối Lăng Thiên tu luyện về sau có không nhỏ trở ngại, cho nên Lăng Thiên rất thận trọng, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn sẽ không làm như vậy. Trên bầu trời từng đạo năng lượng kinh khủng sóng không ngừng hướng chung quanh khuyết tán. Một cái dòng giã 30 vạn trượng kinh khủng to lớn lỗ đen tại Tu La Tôn Vương cùng Hồ Tôn đối bính hạ tạo thành, hơn nữa còn đang không ngừng khuyết trương, vô luận là Tu La giới hay là tiên giới cao thủ trên mặt không khỏi kinh hãi, dạng này đẳng cấp giao chiến bọn hắn chưa từng có gặp qua, thật sự là quá kinh người. Khủng bố như vậy năng lượng giao phong cũng không có ảnh hưởng đến đám người, bởi vì Tu La Tôn Vương cùng Hồ Tôn lại để tránh cho nên giao chiến địa điểm khoảng cách đám người rất xa. Hiện tại trên bầu trời song phương giao chiến chia là cái chiến trường, không ngừng quyết đấu, năng lượng của bọn hắn có thể hủy thiên diệt địa, thần ma năng lượng thật sự là quá cường đại, giữa hai người chiến đấu không ngừng thăng cấp. Vốn chỉ là chơi đùa tâm tính Tu La Tôn giả không khỏi thu liếm tâm thần, nhìn là nhìn thẳng vào đối thủ trước mắt, sau đó đem năng lượng của mình lại phá vỡ cốc đến một cái tầng thứ cao hơn. Theo Tu La Tôn Vương đem thực lực tăng lên đồng thời, Hồ Tôn không khỏi chậm rãi rơi xuống hạ phong, Hồ Tôn trong lòng không khỏi thở dài. Nàng biết mình cùng Tu La Tôn Vương chỉ thấy chênh lệch, nàng hiện tại đã vận dụng 8 thành năng lượng, nhưng là Hồ Tôn biết đối phương thực lực bây giờ không cao hơn 5 thành, giữa hai người thực lực sai biệt là không cách nào rút ngắn, như vậy cuối cùng thất bại vẫn là nàng. Tu La Tôn Vương không khỏi cười nói ra, ta biết ngươi bây giờ còn không có xuất toàn lực. Ta có thể ngàn năm thời gian không đối với ngươi nhóm tiên giới các vị tiên tôn xuất thủ, tôn. Dạ. Đương nhiên, ngươi cũng giống như nhau, ta nghĩ ngươi ứng cáo chi đến thực lực của ta, ta muốn đem là đem các ngươi tiên giới các vị tiên tôn cùng một chỗ giải quyết hết, hẳn không phải là việc khó gì đi. Hồ Tôn trong lòng không khỏi siết chặt, ở trong lòng suy nghĩ liên tục về sau, gật gật đầu nói ra. Tốt, một lời đã định. Nói xong, đem mình chung quanh giao chiến phân thân thu sạch trở về, Hồ Tôn đem thực lực của mình phá vỡ cốc đến 10 thành, chỉ thấy được hiện tại trên thân tản ra bạch quang chói mắt, kinh khủng thần nguyên chi lực không ngừng tùy ý, sóng một tiếng, rốt cuộc Hồ Tôn đem thực lực của mình phá vỡ lên tới cực hạn, chỉ gặp thân thể đột nhiên phát ra một đạo cường đại năng lượng kinh khủng sóng, xa xa hướng chung quanh phát triển quá khứ. Tu La Tôn Vương không khỏi thưởng thức gật đầu nói ra. Nói thật, ngươi là những năm gần đây duy nhất để cho ta cảm thấy hứng thú đối thủ, thực lực của ngươi đã siêu việt tiên tôn có cấp độ. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi bây giờ khoảng cách thần kiếp thời gian đã không xa đi. Tiên giới sớm muộn đều là chúng ta Tu La giới vật trong bàn tay, các ngươi dù cho phản đối nữa cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hiện tại ngươi nếu là thuyết phục các vị tiên giới cao thủ thần phục với ta Tu La giới, ta đáp ứng ngươi, sẽ không làm khó bọn hắn thế nào. Hồ Tôn sắc mặt bình tĩnh nói ra. Ngươi cho rằng dạng này khả năng sao? Ta đồng ý, những người khác thế nhưng là sẽ không đồng ý. Ngươi khinh thị chúng ta, ngông nghênh, ngươi nói như vậy cũng là đối ta tôn nghiêm một loại nói xấu, chúng ta chiến thôi, xem chiêu. Hồ Linh không diệt trụ. Chỉ gặp Hồ Tôn đem trên người mình toàn bộ năng lượng toàn bộ ngưng tụ thành một cái năng lượng kinh khủng trụ, hình thành sau cấp tốc hướng Tu La Tôn Vương công quá khứ. Tu La Tôn Vương thu hồi lòng khinh thị, hai tay giang ra, một đạo kinh khủng lồng năng lượng tạo thành, năng lượng kinh khủng trụ công kích ở phía trên, lồng năng lượng không khỏi lắc lư, nhưng là Tu La Tôn Vương không có chút nào để ý, tại lồng năng lượng bên trong không ngừng tụ tập ma nguyên chi lực tại hai bàn tay bên trên, cuối cùng trông thấy lồng năng lượng sắp vỡ tan thời điểm, Tu La Tôn Vương động quát. Tu La Toái Thần Cương chính trưởng lực. Sau đó một cái kinh khủng tuyệt luân trưởng kình công kích tại Hồ Tôn năng lượng trụ bên trên, đem nó cản lại. Mặt khác một cái trưởng lực cũng vung ra ngoài. Hướng Hồ Tôn bản thể công tới. Quan Chiến, Lăng Thiên bọn người không khỏi đem tâm sách tại cổ họng. Lúc này Hồ Tôn cũng không có hiện ra hốt hoảng thần sắc, mà là đem trong thân thể mình còn lại tiên linh chi lực không ngừng tụ tập trong tay trái, hướng kinh khủng trưởng lực nghênh đón tiếp lấy, đồng thời quát. Di Hoa tiếp một. Chỉ thấy được Hồ Tôn dùng xảo diệu kỹ năng, dùng tay trái tiên linh chi lực đem Tu La Tôn Vương trưởng kình Na Di đến một bên khác, mà phương hướng chính là dưới thân Tu La giới quân đội. Tu La Tôn Vương thực lực như thế nào, Tu La giới mọi người bên trong không? Không biết không người không hay, nhưng nhìn gặp khủng bố như vậy trưởng lực nghĩ mình công tới các vị Tu La giới quân đội không khỏi tao động, Hồ Tôn lại có trùng hợp như vậy diệu một chiêu, thật sự là hoàn toàn ra khỏi đám người dự kiến, liền xem như Tu La Tôn Vương cũng là không khỏi sững sờ, nhưng là sau đó liền nở nụ cười, chỉ gặp đầu ngón tay một chỉ trong miệng nói ra. Định, chỉ thấy được hướng Tu La quân đội bay đi trưởng kình dừng lại. Hồ Yêu Tôn Vương không khỏi nhìn xem Hồ Tôn cười nói ra. Có ý tứ, ngươi thật đúng là để cho ta cảm giác được ngoài ý muốn nha. Hồ Tôn sắc mặt cũng không tự nhiên, nàng hiện tại không thể không lại lần nữa đánh giá thực lực của đối thủ, khủng bố như vậy đối thủ, liền xem như năm cái mình cộng lại đều không phải là đối thủ nha. Có nàng tại, toàn bộ tiên giới liền có tay, chẳng lẽ là thượng thiên muốn vong tiên giới, sao? Hồ Tôn trong lòng không khỏi có chút nhục chí. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 499. Lăng Thiên Quyết Định. Hồ Tôn trên mặt không khỏi ngưng tụ, nói ra. Ngươi vẫn là không nên uổng phí nước miếng, chúng ta lại đi so qua. Hồ Tôn đem trong tim mình ba động bình phục xuống tới, nàng biết nếu là lúc này thả như vậy, mình sẽ bại càng thêm cấp tốc. Hai người lại bắt đầu giao chiến. Tu La Tôn Vương đem mình định tại vô tận hư không bên trong trường lực thu hồi lại, cũng đem hai cái trường lực dung hợp lại cùng nhau. Năng lượng kinh khủng hướng Hồ Tôn đánh tới, tại dạng này năng lượng to lớn dưới, Hồ Tôn rốt cuộc thụ thương, khóe miệng không khỏi trượt lại một vệt máu, dùng hết toàn thân của mình năng lượng rốt cuộc đem trước mắt trưởng lực toàn bộ hóa giải mất. Giao phong còn không có mấy phút thời gian, Hồ Tôn liền đã nhận lấy không nhỏ tác động đến, lúc này Hồ Tôn biết mình không thể tiếp tục như vậy nữa. Nàng hiện tại năng lượng thật sự là cùng Tu La Tôn Vương không thành có quan hệ trực tiếp nha, Hồ Tôn không khỏi nghĩ đến thần đan, xem ra lấy có cái kia mới có thể đem tu vi của mình ngắn thời gian bên trong đề cao, mặc dù cái dạng này đối với thân thể gánh vác không nhỏ, nhưng là lúc này cũng là không để ý tới nhiều như vậy. Thế là Hồ Tôn từ trong không gian giới chỉ xuất ra một viên thần hồn tăng nguyên đan, đem nó ăn vào. Tu La Tôn Vương không khỏi sững sờ, vừa rồi Hồ Tôn trong tay lấy ra đan dược bên trong năng lượng ẩn chứa thế nhưng là không tầm thường nha, nàng thần sắc siết chặt bởi vì hiện trên người Hồ Tôn khí thế vẫn là không ngừng tăng vọt, cuối cùng liền xem như Tu La Tôn Vương đô không thể coi thường. Rốt cuộc Hồ Tôn khí thế trên người tăng tới cực điểm, nhìn xem Tu La Tôn Vương, nói ra. Chúng ta bây giờ tiếp tục. Tu La Tôn Vương gật gật đầu, nói ra. Không nghĩ tới ngươi còn có thần đan, vật như vậy hẳn là cực kỳ thưa thớt. Không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả cái đó đều đã vận dụng. Ngươi bây giờ thực lực tăng gấp bội, nhưng là muốn chiến thắng ta thật sự là người si nói mộng. Ngươi bây giờ chỉ là mượn dùng thần đan năng lượng, chờ hao hết thời điểm. Ngươi sẽ đánh về nguyên hình thậm chí so vừa rồi còn nếu không như... Nói xong hai tay không khỏi ngưng kết xuất hai cái năng lượng cầu, năng lượng như vậy cầu Tu La Tôn giả tựa như là dốc vốn, không ngừng hướng Hồ Tôn ném tới. Bành bành bành, liên tiếp tiếng nổ mạnh to lớn, không ngừng vang lên, Hồ Tôn đối mặt Tu La Tôn Vương năng lượng cầu không ngừng công kích, cuối cùng cũng là lấy phương thức giống nhau bắt đầu kinh đi đối bính, đến các nàng cái này cấp bậc cao thủ, bất kỳ cái gì tuyệt chiêu đã lộ ra không còn trọng yếu như vậy. Chỉ có năng lượng mạnh yếu mới là thắng bại mấu chốt. Hiện tại cho dù là Hồ Tôn nuốt thần hồn tăng nguyên đan, nhưng là cuối cùng vẫn không có tại Tu La Tôn Vương trên tay chiếm được một điểm chỗ tốt. Mà lại Hồ Tôn trong lòng không khỏi bi Phát hiện đến bây giờ vậy mà đối phương còn chưa sử dụng toàn bộ thực lực, Tu La Tôn Vương thực lực kinh khủng đến cùng đạt đến mức độ như thế nào đâu. Liên tiếp không ngừng 8 canh giờ năng lượng đối bính, Hồ Tôn thể nội thần đan năng lượng bắt đầu cắt giảm, lại qua 3 canh giờ, Hồ Tôn càng ngày càng phí sức, đến cuối cùng rốt cuộc tại Tu La Tôn Vương kinh khủng năng lượng cầu dưới đánh bay, dòng giã lui trăm trượng, mới xem như đem thân thể vững chắc. Hồ Tôn hiện tại sắc mặt như tờ giấy, ổn định thân hình về sau, Hồ Tôn không khỏi phun ra 3 ngụm máu dịch, hiện tại thân thể nàng tình huống vô cùng nghiêm trọng. Lúc đầu dùng thần hồn tăng nguyên đan, khủng bố như vậy năng lượng, tại trong thân thể mạnh mẽ đâm tới, đã đem Hồ Tôn toàn thân gân mạch rút được khác biệt trình độ tổn thương, hơn nữa còn đối thân thể kinh đi không nhỏ tổn thương, nếu như không phải nàng hiện tại đã tu luyện thành thần nguyên bất diệt thể. Nàng căn bản không dám dạng này dùng thần đan. Sau đó tại cùng Tu La Tôn Vương kinh hành trưởng thời gian đối bính dưới, thương thế trên người không ngừng mở rộng. Rốt cuộc đến bây giờ nàng rốt cuộc tại đối phương trong tay năng lượng cầu đánh bay, hắn hiện tại đã hoàn toàn bị thua. Tu La Tiên Tôn cũng không có đem Hồ Tôn chém giết, cười nói ra: "Ừ, cuộc chiến đấu này mặc dù ngươi thua, nhưng là ta phi thường hài lòng, tùy ý ta 1000 năm bên trong là không biết đối với các ngươi tiên giới cao thủ xuất thủ, nhưng là ngươi cũng muốn tuân thủ cách này ước định. Ta hiện tại có chút kính nể ngươi, một trận chiến này ngươi vì tiên giới sống sót kéo dài 1000 năm thời gian." Sau đó Tu La Tiên Tôn thân ảnh biến mất. Na Gia Long bốn vị Tu La Tôn giả lúc này không khỏi sững sờ, không nghĩ tới Tu La Tôn Vương vậy mà dạng này qua loa dừng tay, lúc này bốn người trong đầu không khỏi xuất hiện tại Tu La Tôn Vương thanh âm. "Chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi, cũng không nên ta thất vọng nha." Na Gia Long bọn người không khỏi gật gật đầu, hiện tại bọn hắn đối với Hồ Tôn không có cái gì hảo kiêng kỵ. Mà lại bọn hắn Tu La Tôn giả muốn so trong tiên giới tiên tôn thêm ra 4 người, mà lại cái khác cao thủ số lượng cũng là thắng qua đối phương, dạng này nếu là còn lấy không đến ưu thế lời nói, bọn hắn còn không bằng chết đi coi như xong. Theo bọn hắn nghĩ tại 1000 năm trong vòng đem tiên giới cầm xuống, đây chính là một cái công lớn nha, nhưng sau đó Tu La Tôn Vương nhất định sẽ 10 phần vui vẻ. Lăng Thiên thân ảnh lói lên, xuất hiện tại Hồ Tôn bên người, trông thấy bây giờ đối phương bộ dáng yếu ớt, trong lòng cũng giống như là đang dỉ máu. Lúc này Tử Yên cũng chạy tới, không nói hai lời, lấy ra 2 cái hộp gấm, nói ra: "Tỷ tỷ, trong này là 2 cái cửu phẩm tiên thiên đan, ngươi khoái điểm ăn vào đi, đối ngươi thương thế có chỗ tốt." Hồ Tôn không thể nín được cười cười nói ra: "Muội muội có lòng." Nói xong không do dự nữa đem 2 cái cửu phẩm tiên thiên đan toàn bộ ăn vào, đưa nàng trên người bây giờ bị hao tổn gân mạch không ngừng phục hồi như cũ. Lăng Thiên nói ra: "Tỷ tỷ, ngươi bây giờ muốn khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong cũng phải cần không ngắn thời gian nha." Hồ Tôn gật gật đầu nói ra: "Cái này ta biết, hiện tại ta đã tranh thủ 1000 năm thời gian, đoạn này thời gian nàng đáp ứng không hướng tiên giới các vị đỉnh cấp cao thủ xuất thủ, mà lại ta cũng không thể, cho nên muốn đem tiên giới bảo vệ đến, xem ra cần phải thay phương pháp." Cuối cùng Hồ Tôn con mắt không khỏi nhìn về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên trong lòng không khỏi siết chặt, nói ra: "Tỷ tỷ, ngươi dạng này nhìn ta làm gì?" Hồ Tôn trịnh trọng nói ra: "Có thể hay không cứu vớt toàn bộ tiên giới phải xem ngươi rồi, không muốn kinh ngạc, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi đến tiên giới thời gian, không đến 1000 năm thời gian liền đã đến tình trạng như vậy, ta hy vọng ngươi có thể dùng 1000 năm thời gian tại sáng tạo một cái kỳ tích, chính là thành thần, chỉ có dạng này bằng vào chúng ta 2 người tu vi liền có thể đem Tu La Tôn giả ngăn lại. Đương nhiên ngươi nếu là siêu việt ta, muốn như thế thì tốt hơn." Tử Yên ở bên cạnh kinh hô lên. Lăng Thiên không khỏi cười khổ, nói ra: "Tỷ tỷ, ngươi thật đúng là để mắt ta nha." Hồ Tôn cười nói ra: "Đây là tín nhiệm đối với ngươi, những năm gần đây ngươi không phải sáng tạo ra từng cái kỳ tích sao? Lần này sao không sáng tạo một phen đâu? Thành thì tiên giới vô sự, bại, ta cũng không có cái gì dễ nói, đến lúc đó ngươi đem tất cả mọi người chuyển rời đến ngươi Thánh Long giới bên trong tị nạn đi. Lăng Thiên nhìn xem Hồ Tôn con mắt, nói ra. Tỷ tỷ, ngươi thật sự là cho ta một cái không nhỏ gánh nha, tốt, như vậy, ta liền thử một chút. Tu La Tôn Vương ngàn năm không xuất thủ, đây là chúng ta cơ hội duy nhất, ta liền muốn tại cơ hội này bên trong sáng tạo sinh cơ. Hiện tại Tu La giới cao thủ thế nhưng là tới rất nhiều nha, tỷ tỷ các ngươi có thể ứng phó sao? Hồ Tôn cười nói ra. Yên tâm đi, nhất định sẽ kiên trì đến ngươi xuất quan, không muốn làm chúng ta thất vọng nha. Lăng Thiên gật gật đầu cáo biệt hai người về sau, thân ảnh biến mất. Tử Yên nhìn xem Hồ Tôn nói ra. Tỷ tỷ, hắn thật được không? Hồ Tôn gật gật đầu nói ra. Toàn bộ tiên giới chỉ có hắn có thể làm được điểm này.